Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 650. Như Dương Vương Phủ. Vừa mới Chu Thanh Sa ngăn cản Giang Dịch một màn, những quan viên này cùng tướng lính đều nhìn thấy, nếu như không có Chu Thanh Sa mà nói, lấy Giang Dịch hung tàn, bọn họ toàn diện đều phải chết. Cho nên hiện tại Chu Thanh Sa thay thế Uy Võ Hầu chấp trưởng Ly Châu quyền hành, không có người dám đứng ra phản đối. Huống chi Uy Võ Hầu chết rồi, hiện tại Ly Châu là một cái cuộc diện rối rắm. Người ở đây người nào lại có bản sự này đến thu thập sạch sẽ? Chu Thanh Sa ánh mắt ở mỗi người trên mặt đảo qua, hơi hơi gật đầu, thế là liền bắt đầu ra lệnh, làm một hệ liệt an bài, trong đó trọng yếu nhất một đầu, liền là phong tỏa tin tức, không thể để cho ngoại giới biết rõ Uy Võ Hầu đã chết vong. Bởi vì cái này tin tức một khi truyền đi, liền sẽ tạo thành oanh động to lớn, hoang tộc, tà giáo. Vạn Tông Minh cái này tam đại thế lực tuyệt đối sẽ không buông tha cái này mượn gió bẻ măng cơ hội. Tóm lại, phong tỏa tin tức, ổn định lòng người là việc cấp bách, che giấu thời gian càng dài, Ly Châu lại càng an toàn. Tiếp xuống, liền là binh quyền giao nhận, Ly Châu binh mã rất nhiều, có 100 vạn khoảng cách, nhưng là những cái này binh mã, phần lớn đều nghe theo Uy Võ Hầu điều khiển, nhận thức không nhận lệnh, cơ hồ là thuộc về Uy Võ Hầu nuôi dưỡng tư quân, chỉ nghe theo Uy Võ Hầu hiệu lệnh. Hiện tại Uy Võ Hầu chết rồi, những cái này binh mã nhất định phải thu phục, nếu không không cần hoang tộc động thủ, liền sẽ náo ra binh biến. Bất quá Giang Dịch nói đúng, từ không nắm giữ binh, Chu Thanh Sa làm sao có thể không hiểu đạo lý này. Cho nên nàng trong lòng đã có quyết đoán, thế là liền bắt đầu hành động, mang theo tất cả quan viên cùng tướng lính, suốt đêm ra khỏi thành, hướng triều đình trong đại doanh đi. Tối nay, nàng liền phải đem tất cả binh mã thu phục, chậm thì sinh biến. Giang Dịch đám người, rời đi Tử Trúc Viên trực tiếp đi ra hoàng cung, không có nhận một chút ngăn cản. Giang Dịch, chúng ta bây giờ là về Phong Ninh Trấn, hay là đi chỗ nào? Ôn Hồng Ngọc ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, cũng cảm giác được Giang Dịch tựa hồ biến rất nhiều. Đi Như Dương Vương Phủ. Giang Dịch lập tức nói xong, liền đi thẳng về phía trước. Hắn ở Ngọc Long Phong thời điểm đã đáp ứng Lan Nhược Phi, nhất định muốn mang nàng về nhà. Lúc này đã đến đêm khuya, toàn bộ Ly Kinh Thành cũng đã yên tĩnh trở lại, trên đường cơ hồ nhìn không thấy người nào, chỉ có tuần tra binh sĩ đang đi lại. Như Dương Vương Phủ ở Ly Kinh Thành phía nam, một đầu đường phố rộng rãi trung ương, phủ đệ cực lớn, ngang dọc mấy ngàn bước, trong đó có vô số cung điện, ban công, đình các, hồ nước, phong cảnh tươi đẹp, xa hoa tú lệ. Bất quá lúc này, tòa này phủ đệ cũng đã không gọi Như Dương Vương Phủ, mà là gọi là Lưu Phủ. Giang Dịch cái này Như Dương Vương Phủ đã bị một cái gọi là Lưu Thành An Phú Thương mua đi. Vị này phú thương cũng không keo kiệt, cực kỳ khẳng khái, thích hay làm việc thiện, thường xuyên phái người đến ngoài thành hướng đi những cái kia dân chạy nạn phát cháo, không cầu hồi báo, người như vậy ở Ly Châu cũng đã hiếm thấy. Ôn Hồng Ngọc cảm nhận được Giang Dịch sát tâm cực nặng, sợ hắn vì chiếm lấy Như Dương Vương Phủ, làm sát kẻ vô tội, làm ra thất thường gì sự tình đến. Nếu không phải như thế, chúng ta đi tới Ly Kinh Thành ngày đầu tiên, liền đem Như Dương Vương Phủ chiếm cứ. Mạnh Thường lạnh giọng nói ra. Ta đi kêu cửa. Đinh Vân Kiệt lập tức đi ra phía trước, gõ vang môn kia hoàn phía trên trung đồng, phát ra thanh thúy tiếng vang, ở nơi này bầu trời đêm phía dưới cực kỳ vang dội. Ai vậy? Ước chừng qua mười hơi trong môn mới truyền đến thanh âm, một trận bước chân vang lên, cái kia Chu Nhan đại môn lập tức mở ra một đường nhỏ, từ đó lộ ra một cái đầu, hướng bên ngoài xem xét. Các ngươi là ai? Đến Lưu Phủ có chuyện gì? Người này là người trẻ tuổi, đầu đội mũ mềm, người mặc áo vải, xem xét liền biết là cái này phủ để hộ vệ. Ngươi đi nói cho Lưu Thành An, liền nói quý khách tới cửa. Nhường hắn đi ra tiếp kiến. Đinh Vân Kiệt không khách khí chút nào nói ra. Nếu như cái này trong phủ đệ là một cái trung ương hoàng triều quan viên, hoặc là cái gì gian thương, hắn cũng đã trực tiếp giết vào, chỗ nào còn cần nhiều như vậy nói nhảm. Bất quá lấy hắn xuất thân, lấy hắn thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh thực lực, nói ra lời như vậy đến, cũng không có cái gì không ổn. Chư vị chờ một lát, ta liền đi hướng lão gia bẩm báo. Người tuổi trẻ kia tựa hồ nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người, nhìn ra đám người này không dễ chọc, bởi vậy không dám làm càn, lập tức quay người trở về bẩm báo. Bọn họ hiện tại không sợ bị người phát hiện, cho nên cũng không lo lắng, ngay ở ngoài cửa kiên nhẫn chờ đợi lên. Giang Dịch lấy ra mấy khỏa tốt nhất đan dược, cùng một chút sinh mệnh tuyền thủy cho Lan Nhược Phi, Lộ Nham, Cố Hằng ba người ăn vào, bọn họ vẫn như cũ ở vào ngủ say, căn bản không biết thân thể bị Giang Dịch thi triển niệm lực khống chế qua. Ước chừng nửa nén hương thời gian, lại là một trận tiếng bước chân truyền ra, bất quá lần này tiếng bước chân, so trước đó dày đặc rất nhiều, chỉ sợ có 4-5 người. Kẹp kẹp. Cái kia Chu Nhan đại môn triệt để rộng mở, một người mặc hoa phục nam tử trung niên, mang theo 4 cái hộ vệ, từ bên trong cửa đi ra. Hắn tựa hồ đã ngủ rồi, sau đó bị đánh thức, vội vàng bên trong mặc quần áo, đi qua một phen đơn giản trải vuốt, cho nên nhìn qua có chút lộn xộn. Người này, liền là bây giờ Lưu phủ chủ nhân, Lưu Thành An, Ly Kinh Thành nổi danh phú thương. Hắn đi ra đánh giá đám người, tiếp lấy liền đem ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, liếc mắt liền nhìn ra một đám người là lấy Giang Dịch cầm đầu. Vị này công tử, không biết tới đây có gì muốn làm. Ngươi liền là Lưu Thành An. Ngươi có biết rõ tòa này phủ đệ nguyên lai là địa phương nào? Đây là Đại Ly Quốc Như Dương Vương Phủ, ngươi thế mà cũng dám mua xuống đến, mang vào cư trú, chẳng lẽ không sợ gây hỏa thiêu thân sao? Mạnh Thường quát lớn. Lưu Thành An bị lần này uống ngây ngẩn cả người, nhưng lại không kinh hoàng. Lưu Mỗ chính là thương nhân, từ trước đến nay lấy thành tín kinh thương. Hàng thật giá thật, cho tới bây giờ không có làm qua thương thiên hại lý sự tình, không thèm với lương tâm, cái này phủ để bị quan phủ bán ra, ta bỏ ra giá tiền mua xuống, vì cái gì không thể cư trú. Hiện tại Như Dương Vương phủ người trở về, muốn đoạt lại phủ để, ngươi nói thế nào? Ôn Hồng Ngọc mở miệng nói ra. Như Dương Vương phủ. Lưu Thành An nghe được lời này, giật nảy cả mình, lần nữa nhìn về phía đám người. Các ngươi là Như Dương Vương phủ người. Lại dám ẩn núp đến Ly Kinh Thành đến, lá gan quá lớn. Hiện tại Ly Kinh Thành đã bị Uy Võ Hầu trưởng quản, có vô số đại quân ở ngoài thành đóng quân. Các ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi thôi, bằng không thì bị quan phủ phát hiện, liền đi không nổi. A, nghĩ không ra ngươi còn có điểm ấy thành tâm, người bình thường biết rõ chúng ta là Đại Ly Quốc dư nghiệt, khẳng định sẽ quá sợ hãi. Sau đó trước tiên sẽ đi báo quan, săn bắt chúng ta, sau đó lập xuống đại công thu hoạch được chỗ tốt. Ngươi thế mà khuyên chúng ta rời đi. Giang Dịch nhìn xem cái này phú thương, ánh mắt chớp lên, lập tức liền nhìn ra, người này xác thực không phải gian thương, loại kia giả nhân giả nghĩa hạng người trên người không có chút nào âm u chi khí, quang minh lỗi lạc. Cách gọi là, bình thường không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ rượt gõ cửa, nếu như là loại kia gian thương, âm hiểm tiểu nhân, biết rõ bọn họ thân phận sau, khẳng định sẽ sợ hãi, sợ hãi. Cho nên Giang Dịch liếc mắt liền nhìn ra, người này xác thực như Ôn Hồng Ngọc trong miệng nói tới như vậy, là một cái khẳng khái giúp tiền thích hay làm việc thiện, ý chí bằng phẳng người. Ta đã từng cũng là Đại Ly Quốc con dân. Lưu Thành An trịnh trọng nói ra. Lưu Thành An, vị này là Đại Ly Quốc Thái tử, Giang Dịch. Mạnh Thường nhắc nhở. Cái gì? Lưu Thành An nghe được lời này quá sợ hãi, nhìn một chút Giang Dịch, rốt cuộc nhớ tới cái gì, thế là vội vàng quỳ xuống. Thảo dân tham kiến Thái tử Điện Hạ. Ngươi không cần hoang mang, ta lần này đi tới nơi này chỉ là mang theo Như Dương Vương nữ nhi trở về nhìn một chút, quan phủ người ta đã giải quyết, tuyệt đối sẽ không tìm đến phiền phức, yên tâm đi. Giang Dịch vung tay lên, quỳ trên mặt đất, Lưu Thành An liền bị một cỗ không thể kháng cự lực lượng nâng lên, đứng lên, trong mắt hắn tức khắc lộ ra kinh hãi. Thái tử Điện Hạ mời. Thế là một đám người liền tiến vào Như Dương Vương phủ. Cái này Như Dương Vương phủ, Giang Dịch đã từng là tới qua, cũng không lạ lắm. Hắn khắp nơi nhìn một chút, phát hiện đổi chủ nhân sau đó, cũng không có bao nhiêu lớn cải biến. Cái này Như Dương Vương phủ bị ta mua xuống sau đó, trong đó một bông hoa một cọng cỏ, ta cơ hồ đều không có làm sao động đậy, vẫn là nguyên lai bộ dáng. Lưu Thành An mở miệng giải thích nói, sau đó cắn răng, lau lá gan, nói ra một câu đại nghịch bất đạo lời nói đến. Thái tử điện hạ nếu muốn phục hồi Đại Ly quốc, Lưu mố nguyện to lớn tương trợ, vạn không từ. Một câu nói xong, hắn lại cảm thấy có chút đường đột, nội tâm phát run, không biết nên như thế nào cho phải. Ôn Hồng Ngọc, Mạnh Thường, Đinh Vân Kiệt, Lương Hóa Cát, Anh Ninh đám người đều đem ánh mắt nhìn hướng hắn, tựa hồ không nghĩ tới cái này Lưu Thành An thế mà còn có điểm ấy quyết đoán, khó trách có thể đem sinh ý làm được lớn như vậy, phú giáp một phương. Bất quá Giang Dịch không có nói, mặt không biểu tình, không biết hỉ nộ. Hắn ôm lấy đang ngủ say Lan Nhược Phi trực tiếp xuyên qua một cái to lớn lâm viên, đi tới Như Dương Hầu phủ hậu viện, chỉ một gian phòng hỏi. Ở trong đó ở người nào? Đó là tiểu nữ. Lưu Thành An hồi đáp. Thái tử điện hạ chờ chốc lát, ta liền đi gọi tỉnh tiểu nữ, đem phòng dọn ra. Làm phiền. Giang Dịch gật gật đầu, không có cự tuyệt, bởi vì căn này phòng là nguyên lai Lan Nhược Phi khuê phòng. Chớp mắt thời gian, Lưu Thành An liền đưa tới trong phủ nha hoàn tiến vào trong phòng đem nữ nhi kêu lên. Nữ nhi của hắn, gọi là Lưu Ngọc Đình, là một cái mỹ lệ ôn nhu nữ tử, nhìn qua tựa hồ không có tu luyện qua bất luận cái gì công phu quyền cước, mà là chuyên tâm đối cầm kỳ thư họa, một bộ tiểu thư khuê các bộ dáng. Lưu Thành An hướng nữ nhi giải thích một phen sau, nàng nhìn một chút ngoài cửa Giang Dịch một đoàn người, có chút chấn kinh, lập tức nhẹ gật đầu, sau đó đem phòng nhường đi ra. Thái tử điện hạ, cái này phòng mặc dù là tiểu nữ cư trú, nhưng là cũng là nguyên lai trang trí, hy vọng nàng sẽ hài lòng. Lưu Thành An nói ra. Giang Dịch gật gật đầu, sau đó liền ôm lấy Lan Nhược Phi tiến vào phòng. Đây là nữ tử khuê phòng, hoa lệ nhưng không mất cao nhã, đi vào trong đó, một cỗ tươi mát mùi thơm nức mũi mà đến, cái kia mặt bàn đốt đàn hương tính khí ngưng thần, phụ trợ giấc ngủ. Giang Dịch trong lòng may mắn, cái này Như Dương Vương phủ còn có người cư trú, không có triệt để rách nát, bằng không mà nói, chỉ sợ còn không có một cách đặt chân nơi. Hắn đem Lan Nhược Phi đặt ở trên giường cho nàng đắp chăn, sau đó nhìn một chút, không có vấn đề sau đó, hắn liền thối lui ra khỏi khuê phòng. Lưu gia chủ, làm phiền ngươi cho ta những huynh đệ này đều an bài một căn phòng. Giang Dịch mở miệng nói ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 651. Đại Ly Cung Điện. Lưu Thành An không dám thất lễ, lập tức liền phân phó xuống dưới, rất nhanh liền chuẩn bị xong gian phòng, thế là tất cả mọi người ngay ở Như Dương Vương phủ ở lại. Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nhâm, Cố Hằng đám người, vì tìm hiểu Giang Dịch tin tức, không để ý nguy hiểm tính mạng, ẩn núp đến Ly Kinh Thành đến, ý đồ từ Uy Võ Hầu trong miệng thăm dò hắn tung tích cũng là mệt mỏi không nhẹ. Hiện tại Giang Dịch an toàn trở về, bọn họ căng cứng dây cung rốt cuộc buông lòng xuống, có thể ngủ một cách an giấc. Bất quá Giang Dịch không có nghỉ ngơi, hắn đợi đến đám người nằm xuống sau đó, liền một mình một người nhảy ra Như Dương Vương phủ, lần nữa chui vào Đại Ly quốc trong hoàng cung, xuyên qua một mảnh rộng lớn quảng trường, leo lên vô số bậc thang đi tới một tòa khoáng đạt cung điện. Tòa này cung điện gọi là Đại Ly cung. Là Đại Ly quốc văn võ bá quan mỗi ngày vào triều địa phương. Đại Ly cung nổi, 9 cái trụ lớn san sát, mỗi một cái cây cột đều điêu long vẽ phượng, có vô số tinh mỹ đồ án, ở tại ở phía trước, có một cái to lớn cây bàn, cây đài này có 5 bước bậc thang, cây bàn phía trên trưng bày một chương to lớn long ỉa, cây kia long ỉa sau đó, là hai mặt bình phong, long phượng trình tường. Toàn bộ đại điện, 10 phần trang nghiêm, khí phái, đứng ở phía dưới nhìn lại, phảng phất ngưỡng vọng thương không, có một loại nơm nớp lo sợ cảm giác. Giang Dịch đi vào trong đó, khắp nơi nhìn một chút, cái này cung điện bên trong không nhuốm bụi trần, mỗi ngày đều có người quét dọn, 10 năm như một ngày, cơ hồ không có bất kỳ thay đổi nào. Duy nhất cải biến liền là sinh khí, lộ ra vô cùng quạnh quẽ. Giang Dịch bước chân đứng tại đại điện chính giữa, nhìn qua tấm kia long ỷ, phảng phất thấy được hắn phụ hoàng ngồi ngay ngắn ở trên đó, không giận mà uy, nghe đông đảo thần tử thương tấu. Phụ hoàng, nhi thần trở về. Giang Dịch quỳ xuống, trong mắt đã là hoàn toàn mơ hồ. Cự ly Đại Ly quốc diệt vong đã qua dòng giã 11 cái năm tháng, Giang Dịch mỗi giờ mỗi khắc đều muốn trở lại nơi này, nhưng là hắn lại không có thể ra sức. Học nghệ không tinh, ở mộng hồn tông hồn hồn ngạc ngạc qua 10 năm cũng không dám bước vào Ly Châu nửa bước. Cái kia 10 năm tuế nguyệt, hắn khiếp đảm, nhu nhược, tay trói gà không chặt, còn phải dựa vào kẻ khác che chở, đối với chuyện báo thù càng là nhìn không thấy một tơ một hào hy vọng. Nếu không phải triều đình chinh phạt đại quân huyết y quân đoàn đột nhiên đến, đem mộng hồn tông diệt đi, hắn chỉ sợ đến hiện tại như trước vẫn là nhà ấm bên trong đóa hoa. Không có khả năng sẽ có hiện tại thành tựu. Đây là ngẫu nhiên, nhưng cũng là tất nhiên, vận mệnh liền nên như thế, không có vạn nhất. Hắn bây giờ trở về, đem Ly Châu to lớn nhất quan, Phong Cương Đại Sử, một tôn võ hầu giết chết, đường hoàng đi tới Đại Ly Cung, đây là hắn bản sự. Hắn cũng đã không còn là mặt người chém giết thịt cá, mà là trở thành một thanh sắc bén đao, rốt cuộc trưởng thành có thể độc đương một mặt. Phụ hoàng, mẫu hậu. Ngày xưa ký ức, như triều thủy nhất hiện lên, ở Giang Dịch trong ấp không ngừng lượn vòng, nương theo lấy nước mắt, đổ xuống mà ra. Ngày đó, Trung ương Hoàng Triều công phá Ly Kinh Thành, giết vào Hoàng Cung đến, hắn phụ hoàng, mẫu hậu, liền là chết ở cái này Đại Ly trong nước. Cái kia một màn, hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, vĩnh viễn đều sẽ không quên. Các ngươi yên tâm. Ta sẽ giết chết Lưu Thiên Cổ, dùng hắn máu tươi để tế điện các ngươi. Hắn dập đầu mấy cái cốc đầu, trong miệng kiên định nói ra. Hắn ở nơi này Đại Ly Cung quỳ dòng giã một giờ, không nói lời nào, toàn bộ đại điện an tĩnh vô cùng, không có chút nào thanh âm. Thẳng đến canh năm bên ngoài tỏa sáng thời điểm, hắn mới đứng dậy. Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần đi chờ giết Lưu Thiên Cổ, ta lại trở về. Thế là, hắn liền quay người rời đi. Nếu là dựa theo lệ cũ, lúc này chính là Đại Ly quốc thượng tảo triều thời điểm, cách này Đại Ly ngoài cung cũng đã đứng đầy người, nhưng là giờ phút này, lại là một mảnh quạnh quẽ, dĩ vãng tràng cảnh, không bao giờ còn có khả năng xuất hiện. Giang Dịch không gấp rời đi, mà là ở toàn bộ hoàng cung đi một lượt, đến hắn mẫu hậu cung điện, ở trong đó ở lại một hồi, lúc này mới rời đi hoàng cung. Về tới Như Dương Vương Phủ. Ngươi đi Hoàng Cung. Vừa vào cửa, liền trông thấy Ôn Hồng Ngọc thân ảnh, tựa hồ là chuyên ở đây chờ hắn. Giang Dịch nhẹ gật đầu tiếp lấy hỏi. Bọn họ tỉnh chưa? Đã tỉnh. Ôn Hồng Ngọc một bên trả lời, vừa nhìn chằm chằm Giang Dịch, tựa hồ nhìn ra một chút đồ vật, bất quá nàng không có điểm phá. Giang Dịch đi tới hậu viện, trùng hợp trông thấy Lan Nhược Phi đi ra cửa phòng. Giang Dịch. Lan Nhược Phi trông thấy Giang Dịch, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng tiến lên đón. Nơi này là Như Dương Vương Phủ, ngươi thật mang ta về nhà. Không sai. Thế nào, nơi này không thay đổi bao nhiêu? Giang Dịch gật gật đầu, trên mặt lộ ra tiếu dung. Hắn trông thấy Lan Nhược Phi cái dạng này, liền biết rõ nàng thương thế cũng đã khôi phục được không sai biệt lắm, giờ phút này đổi một thân quần áo sạch, thần khí nhẹ nhàng khoan khoái. Phòng ta không thay đổi, tòa kia đình đài vẫn là nguyên lai bộ dáng, gốc cây kia cũng chính ở chỗ này, chỉ là phụ vương còn có A Cẩn ca ca đều không còn nữa. Lan Nhược Phi trên mặt toát ra vẻ đau thương. Cái này Như Dương Vương Phủ bây giờ bị Ly Kinh Thành một cái gọi là Lưu Thành An Phú Thương mua xuống, người này thích hay làm việc thiện, quang minh lỗi lạc, chuyển vào nơi này sau đó cơ hồ không thế nào biến động nơi này, tất cả vẫn là nguyên lai như cũ. Chúng ta lần này trở lại nơi này còn có thể trông thấy tất cả những thứ này, cũng may mắn mà có người này. Giang Dịch biết rõ nàng hồi tưởng nổi lên thương tâm chuyện cũ, thế là liền nói sang chuyện khác, mở miệng nói ra. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian rời đi nơi này a, để tránh Trung ương Hoàng triều người cha đến nơi đây, liên lụy bọn họ người một nhà, ta có thể trở lại nơi này nhìn một chút, cũng đã vừa lòng thỏa ý. Lan Nhược Phi một mặt lo lắng, lập tức nói ra. Nàng vừa mới từ ngủ say bên trong tỉnh lại, hiển nhiên cũng không biết trên yến hội phát sinh sự tình. Nhược Phi tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng, hôm qua trên yến hội, Giang Dịch đại triển hùng uy, đã đem uy võ hầu giết chết, hiện tại Trung ương Hoàng triều người chỉ sợ còn ở vào run rẩy kinh hãi, sứt đầu mẻ trán, nơi nào còn dám tìm đến chúng ta phiền phức. Ôn Hồng Ngọc mở miệng nói ra. Cái gì? Giang Dịch, ngươi giết uy võ hầu. Lan Nhược Phi giật nảy cả mình, bất khả tư nghị nhìn xem Giang Dịch. Giang Dịch gật gật đầu. Không sai, hắn cũng đã bị ta giết chết rồi, hiện tại chúng ta coi như ở Ly Kinh Thành cũng có thể quang minh chính đại đi ngang, ai cũng không dám cầm chúng ta như thế nào. Cho nên cái này như Dương Vương Phủ, ngươi nghĩ ở bao lâu liền ở bao lâu. Ngươi giết uy võ hầu, Ly Châu lại không phải sẽ đại loạn. Lan Nhược Phi trọn vẹn qua một lúc lâu, mới tiêu hóa chuyện này, bất quá nàng không có cao hứng, ngược lại lộ ra lo lắng thần sắc. Hừ, coi như uy võ hầu sống sót, ngươi cho rằng là hắn có thể dốc hết toàn lực đi đối kháng hoang tộc, đối kháng tà giáo, đối kháng vạn tôn minh. Nếu như hắn thật chịu vì bách tính suy nghĩ, hoang tộc liền sẽ không chiếm cứ nhiều như vậy địa phương. Giang Dịch hừ lạnh nói. Ngươi nói rất đúng. Uy võ hầu người này ban đầu là Đại Ly Quốc tiên phong đại tướng, dẫn đầu giết vào Ly Kinh Thành, Đại Ly Quốc vô số cao thủ đều chết ở trong tay hắn. Hắn tỏa trấn Ly Châu những năm này, không ngừng tiếu sát chúng ta Đại Ly Quốc bộ hạ cũ, tâm ngoan thủ lạc, làm nhiều việc ác, thật là đáng chết. Lan Nhược Phi gật gật đầu, uy võ hầu chết rồi, cũng xem như là rất nhiều người báo thù, thiên cũng sẽ không sập xuống tới. Đồng dạng một kiện sự tình ở trong mắt Chu Thanh Sa cùng Lan Nhược Phi trong mắt, căn bản không phải một cái khái niệm, Lan Nhược Phi làm sao có thể vì uy võ hầu phản bác Giang Dịch đây. Đúng lúc này, Lộ Nhâm, Cố Hằng, Mạnh Thường, Đinh Vân Kiệt, Lương Hóa Cát, Anh Ninh, Giang Thiên Diệp đám người đi tới. Các ngươi không có việc gì đi. Giang Dịch nhìn sang, mở miệng hỏi. Không có việc gì. Lộ Nham cùng Cố Hằng hai người lắc lắc đầu, cũng đổi một thân quần áo sạch, nhìn qua cực kỳ tinh thần. Giang Dịch, lần này may mắn mà có ngươi kịp thời chạy tới trường cứu được chúng ta, bằng không mà nói, chúng ta chỉ sợ đã chết ở trong tay uy võ hầu. Lộ Nham nhìn xem Giang Dịch, trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Cái này cũng không có cái gì, các ngươi ẩn núp đến Ly Kinh Thành đến, cũng là vì đánh nghe ta tin tức, ta Giang Dịch có các ngươi này một đám huynh đệ, có thể nói nhân sinh may mắn. Giang Dịch thôi dừng tay, mở miệng nói ra. Giang Dịch, ngươi biến mất khoảng thời gian này, rốt cuộc là đi chỗ nào? Vô luận chúng ta làm sao tìm kiếm, cũng không tìm tới một chút tung tích, nhưng là hiện tại đột nhiên xuất hiện. Liền nắm giữ như thế cường đại thực lực, liền một tôn võ thánh đều bị ngươi chém giết, quả thực là kinh thế hãi tục, không thể tưởng tượng. Cố Hằng đột nhiên mở miệng nói ra. Sự tình là dạng này. Giang Dịch lập tức giải thích lên. Bất quá hắn cũng không có đem ở đại hoang bên trong phát sinh sự tình toàn bộ lôi ra, mà là che giấu một chút, nói thí dụ như âm ti trong giới hạn cái kia phần mộ chi chủ tồn tại. Chuyện này quá mức kinh khủng, một khi nói ra lời, sợ rằng sẽ cho hắn những cái này huyên để tỉ muội tạo thành to lớn gánh nặng trong lòng. Tóm lại, cái kia phần mộ chi chủ chỉ cần không theo âm ti giới chạy đi ra, vậy liền không có việc gì. Cái gì? Ngươi thế mà đi đại hoang? Đáng chết! Cái kia mặt môn thái thượng trưởng lão Chu Hoàng Thiên lại dám truy sát ngươi. May mắn ngươi phúc lớn mạng lớn. không có xảy ra chuyện, bằng không mà nói, chúng ta này một đám người làm sao bây giờ? Lần này ngươi trở về, nhất cử giết chết Uy Võ Hầu, chúng ta Ly Tông cũng không cần co đầu rút cổ ở chi huyện. Tất cả mọi người nghe được Giang Dịch mấy câu nói này sau đều là sợ mất mật, không cách nào tưởng tượng. Bất quá may mắn, Giang Dịch bình an trở về. Ta đến cho các ngươi giới thiệu một cái, đây là Giang Thiên Diệp, ta thu một cái tôi tớ, đây là anh Ninh, nàng là hoang tộc nữ tử. Giang Dịch hướng đám người giới thiệu nói. Nàng không phải nhiếp. Lộ Nhâm nhìn chằm chằm anh Ninh kêu lên sợ hãi, nhưng là lời nói còn không có nói chuyện, liền bị Ôn Hồng Ngọc kéo quần áo một chút, xử một cái ánh mắt. Hắn tức khắc hiểu ý, không có tiếp tục nói chuyện. Đúng lúc này, Lưu Thành An từ đằng xa đi tới. Thái tử điện hạ, ta cũng đã chuẩn bị xong đồ ăn, mời rời bước. Tốt. Giang Dịch gật gật đầu. Đi thôi, trước ăn một chút đồ vật lại nói. Trên thực tế hắn hiện tại cơ hồ cũng đã không ăn uống, toàn bộ nhờ sinh mệnh tuyền thủy bổ sung năng lượng, bất quá đây là Lưu Thành An tấm lòng thành, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Thế là đám người liền theo Lưu Thành An đi tới phòng, cái kia Lưu Ngọc Đình cũng đang nơi đó chờ đợi, nhìn thấy bọn họ đi tới, khẽ khom người. Giang Dịch hướng nàng gật gật đầu, thế là đám người liền nhao nhao ngồi xuống tới, bắt đầu dùng bữa. Giang Dịch, chúng ta lập tức về Phong Ninh trấn. Ăn vào một nửa, Lan Nhược Phi đột nhiên mở miệng nói ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 652. Một nghèo hai trắng. Thế nào? Giang Dịch trông thấy Lan Nhược Phi sắc mặt tựa hồ có chút không tốt lắm, cũng không có cái gì khẩu vị, tựa hồ là nhớ tới cái gì thương tâm chuyện cũ. Lan Nhược Phi lắc lắc đầu. Chúng ta đi ra lâu như vậy rồi, bọn họ hẳn là nóng lòng chờ, vẫn là sớm một chút trở về đi. Tốt! Giang Dịch hơi hơi gật đầu. Chúng ta lập tức trở về. Hắn đứng dậy, đi đến Lưu Thành An trước mặt. Lưu gia chủ, không biết có thể hay không làm phiền ngươi một kiện sự tình. Thái tử điện hạ có chuyện gì cứ việc phân phó, tại hạ nghĩa bất dung từ. Lưu Thành An giật mình, liền vội vàng đứng lên. Nghe nói Lưu gia chủ thường xuyên đến ngoài thành phát cháo, tiếp tế những cái kia dân chạy nạn, vừa vặn ta nơi này có một chút lương thực, muốn mời ngươi phân phát đến những cái kia dân chạy nạn trong tay. Thái tử điện hạ, đây là chuyện nhỏ, hôm nay ta liền tự mình đi mở kho phóng lương, ngoài thành những cái kia. Lưu Thành An tựa hồ hiểu sai Giang Dịch ý tứ, vội vàng mở miệng nói ra. Nhưng là hắn mà nói còn không có nói xong, liền trông thấy Giang Dịch lấy ra một cái túi trữ vật, vung tay lên tức khắc một túi gạo liền từ trong túi trữ vật bay đi ra. Rơi vào cái này phòng, trồng chất thành núi, tản mát ra trận trận mùi thơm ngát. Đây là hoa sen lúa nước, thế mà nhiều như vậy, chỉ sợ có chừng mấy chục vạn cân. Lưu Thành An tức khắc thấy choáng kinh hô lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Giang Dịch trên người thế mà sẽ có nhiều như vậy, hoa sen lúa nước. Đây chính là hoa sen lúa nước, a. Sinh ra từ đối thương châu vô tận hải đảo, không phải loại kia khắp nơi có thể thấy được gạo, giá trị liên thành. Cái này ly châu tự ly thương châu quá xa, hắn đi thương nhiều năm như vậy, cơ hồ cái gì đều gặp qua, nhưng lại cũng không có gặp qua nhiều như vậy, hoa sen lúa nước. Nhiều như vậy, hoa sen lúa nước, sợ rằng phải một cái hải đảo mới gieo trồng được đi ra, chẳng lẽ Giang Dịch muốn đi thương châu đem một cái hải đảo, hoa sen lúa nước, đều cướp đoạt trở về. Đúng lúc này, hắn nghe được càng thêm kinh hãi mà nói. Lưu gia chủ, đây chỉ là một bộ phận lương thực, ba cái này trong túi trữ vật, đều tràn đầy hoa sen lúa nước, không biết là ta hiện tại lấy ra đến, vẫn là trực tiếp đem túi trữ vật giao cho ngươi. Giang Dịch mở miệng nói ra. Cái kia hoàng kho chỉ chứa đựng hai loại gạo, một loại là hoa sen lúa nước, một loại khác liền là thần công viện mới nhất nghiên cứu chế tạo, huyết tinh mễ. Giang Dịch cẩn thận suy tư một phen, cảm thấy vẫn là không thể đem huyết tinh mễ lấy ra, phân cho những cái kia dân chạy nạn, bằng không thì khẳng định sẽ tạo thành oanh động to lớn, phức tạp, gây nên không tất yếu phiền phức. Cho nên, hắn dứt khoát đem tất cả hoa sen lúa nước cầm đi ra, mời Lưu Thành An đem những cái này gạo phân phát ra đi. Cái này Lưu Thành An là một cái dạng gì người, hắn một cái liền thấy rõ ràng, cho nên một chút cũng không lo lắng hắn biết trung gian kiếm lời túi tiền riêng độc chiếm những cái này hoa sen lúa nước. Lưu Thành An kinh ngốc ở nguyên địa, qua một lúc lâu, hắn mới lấy lại tinh thần. Không, không cần Thương Hành mời mấy tôn niệm sư, đều là đáng giá tín nhiệm người, bọn họ có thể mở ra cái này túi trữ vật. Trong lúc nói chuyện, hắn liền từ Giang Dịch trong tay tiếp nhận ba cái kia túi trữ vật, chỉ cảm giác được trầm trọng vạn phần. Nói thật, ta cho tới bây giờ không có gặp qua nhiều như vậy hoa sen lúa nước, này cũng là trắng bóng bạc a, nếu như toàn bộ bán ra ngoài, lập tức giàu có thể địch quốc, ta đều không nhịn được động lòng. Thái tử điện hạ liền như thế yên tâm đi, nhiều như vậy hoa sen lúa nước giao cho ta, không lo lắng ta chúng no bụng túi tiền riêng. Hắn nhìn xem Giang Dịch, sát có kỳ sự nói ra. Ta tin tưởng Lưu gia chủ. Giang Dịch khẽ cười nói. Chỉ là cái này tiếu dung, rơi ở trong mắt Lưu Thành An, không khỏi làm hắn phát lên một cỗ từ trong ra ngoài hàn ý. Hắn biết rõ, chỉ cần hắn dám động cái này, hoa sen lúa nước, chỉ sợ coi như là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng phải bị Giang Dịch đánh giết. Tất nhiên thái tử điện hạ như thế tín nhiệm Lưu mỗ, vậy ta nhất định sẽ làm tốt chuyện này, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hắn nhéo nhéo trong tay túi trữ vật thi lễ một cái. Giang Dịch gật đầu tiếp lấy lại từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình ngọc, nói ra. Trong này là mấy khỏa đan dược, đủ để bồi dưỡng được một cái thoát thai hoán cốt cao thủ, hy vọng đối Lưu gia chủ hữu dụng. Đa tạ thái tử điện hạ ban thưởng. Lưu Thành An cũng không cự tuyệt, vội vàng tiếp nhận cái kia bình ngọc, nâng ở trong lòng bàn tay, như nhặt được chân bảo. Bọn họ Lưu gia mấy đời kinh thương thiên phú tu luyện tựa hồ cũng không được tốt lắm, cho dù gia tài bạc triệu, nhưng là cũng cho tới bây giờ không có bồi dưỡng được một cái võ lâm cao thủ đến, hiện tại có bình này đan dược, liền có thể bồi dưỡng được một tôn thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, như vậy ngày sau bọn họ Lưu gia liền sẽ không là hiện tại cái dạng này. Bây giờ thế đạo hỗn loạn, nổi tiếng không phải thương nhân mà là võ giả niệm tu, một cái thương nhân sinh ý coi như làm được lại lớn, tiền lại nhiều, địa vị cũng cao không được bao nhiêu, hơn nữa nếu như bị một tôn cao thủ cản ở trên đường cướp bóc giết chết cũng không mang được một chia gia sản. Chỉ có nắm đấm mới là cứng rắn đạo lý. Cho nên, hắn đối Giang Dịch cảm ơn không hết. Nhưng là bình này đan dược đối với Giang Dịch tới nói, lại là không có ý nghĩa. Đây là đối Lưu Thành An ngợi khen, cũng là đối hắn tạ lễ. Hắn trông thấy đám người đều ngừng bát đũa, thế là mở miệng nói ra. Lưu gia chủ thời điểm cũng không sai biệt lắm, chúng ta nên cáo từ. Thế là, Lưu Thành An liền cùng nữ nhi Lưu Ngọc Đình cùng nhau đem Giang Dịch đưa đến cửa lớn, nhìn qua bọn họ rời đi bóng lưng, Lưu Ngọc Đình đột nhiên mở miệng nói ra, ba ba thái tử điện hạ tuổi trẻ tài cao, quan tâm bách tính, nhân nghĩa vô song, lần này đi tới Ly Kinh Thành, không phải chuẩn bị phục quốc sao? Nếu là như thế, vậy cũng tốt. Lưu Thành An lắc lắc đầu, không khỏi thở dài một hơi. Một đoàn người không có mảy may cố kỵ trực tiếp xuất hiện ở đường cái, những cái kia tuần tra đội ngũ trông thấy bọn họ đều là giật nảy cả mình, xa xa tránh đi, hiển nhiên là bị phía trên dặn dò qua. Cái kia trước cửa thành binh sĩ cũng không dám ngăn cản bọn họ. Chu Thanh Sa. Bọn họ vừa ra thành, liền nhìn thấy Chu Thanh Sa đâm đầu đi tới, không biết là trùng hợp vẫn là cái gì. Phải đi sao? Chu Thanh Sa đi tới chỗ gần, nhìn xem Giang Dịch mở miệng hỏi. Giang Dịch cũng nhìn về phía nàng, mở miệng nói ra. Cái này Ly Kinh Thành đã không phải là nguyên lai Ly Kinh Thành, nhưng là không biết còn có thể hay không bảo trụ. Chu Thanh Sa nghe được lời này, biết rõ hắn ám có ám chỉ. Ta đã đem Uy Võ Hầu tử vong tin tức bẩm báo cho Thánh Thượng, hiện tại Ly Châu thế cục phi thường khẩn trương, tin tưởng rất nhanh liền sẽ có triều đình cường giả giáng lâm tới chủ trì đại cuộc. Là tới đối kháng hoang tộc, vẫn là đến truy sát ta. Giang Dịch cười lạnh vài tiếng. Bất quá ta cũng không sợ, đến chính là. Giang Dịch, trên người ngươi sát khí quá nặng đi, không nên bị cừu hận che đậy. Hiện tại nhất định phải liên hợp lại cộng đồng đối kháng hoang tộc mới có thể cứu vớt Ly Châu, nhường những cái này bách tính thu hoạch được một mảnh nhạc thổ. Chu Thanh Sa nhìn về phía những cái kia dân chạy nạn vị trí phương hướng, trầm giọng nói ra. Man Vương xuất quan, ngươi tự giải quyết cho tốt. Giang Dịch Mạn Bất Kinh Tâm nói câu này, sau đó liền từ Chu Thanh Sa bên cạnh đi qua. Chu Thanh Sa nghe được lời này, tâm thần đại chấn, lập tức xoay người lại, môi đỏ khẽ động, tựa hồ muốn cẩn thận hỏi thăm rõ ràng, nhưng là cuối cùng nàng vẫn là không có gọi lại Giang Dịch. Cái này tin tức thật sự là kinh thế hãi tục, Giang Dịch là như thế nào biết được. Bất quá nàng không có bất luận cái gì hoài nghi, Giang Dịch sẽ không nói ra từ không sinh có sự tình, lừa gạt nàng cũng không có chỗ tốt gì. Man Vương xuất quan, cái này tin tức cực kỳ trọng yếu, nhất định phải mau chóng bẩm báo lên, nếu không Ly Châu khẳng định không bảo trụ, hậu quả khó mà lường được. Nàng lập tức quay người đi vào Ly Kinh Thành triệt để cùng Giang Dịch mỗi người đi một ngả. Giang Dịch, ngươi nói thế nhưng là thật. Cái kia hoang tộc Man Vương thật xuất quan. Lan Nhược Phi mở miệng hỏi. Ta vừa mới từ Đại Hoang trở về, chuyện này thiên chân vạn xác. Hoang tộc tiến công Ly Châu chiếm cứ nhiều như vậy địa phương, không có tiếp tục tiến công. Một mặt là bởi vì thời tiết nguyên nhân, một phương diện liền là lại chờ Man Vương xuất quan. Giang Dịch nói xong quay người nhìn về phía Ly Kinh Thành, nắm đấm nắm chặt lại. Nếu không bao lâu, đại chiến liền muốn lại tới, chúng ta trở lại Phong Ninh trấn sau, hảo hảo tu luyện một phen, tùy thời mà động. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người liền trở mình lên ngựa, rời đi Ly Kinh Thành, mau chóng chạy đi. Hai ngày sau đó, bọn họ vượt qua vô số cửa ải, liền về tới chi huyện toàn bộ Ly Tông, một mảnh vui vẻ. Giang Dịch đem tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, nhiều nhất đường, sau đó bắt đầu truyền thụ bọn họ cao thâm võ học, chỉ điểm bọn họ tu luyện. Hắn hiện tại hiểu rõ võ học chân lý, bất luận cái gì võ học ở trong tay hắn đều có thể một câu nói toạc ra, diễn dịch ra càng tinh diệu hình thái đến, cái gì nghi hoặc đều không làm khó được hắn. Tiếp theo, hắn lại đem ở trong hoang tộc lấy được tài nguyên, nhao nhao ban thưởng xuống dưới, mỗi người căn cứ bản thân tu vi đều thu được đại lượng sinh mệnh tuyền thủy, đan dược, đi qua Giang Dịch một phen chỉ điểm sau đó, liền toàn diện trở về, bắt đầu đắm chìm vào tu luyện. Anh Ninh, Giang Thiên Diệp cũng đi theo đám người cùng một chỗ tu luyện. Anh Ninh hiện tại ngưng tụ ra năm đầu đuôi hồ ly, đến thần biến ngũ trọng cảnh giới, cơ hồ cũng đã không cần Giang Dịch thôi động Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết trợ giúp, liền có thể không ngừng mà hấp thu Thái Âm chi lực, tăng lên thực lực. Mà Giang Thiên Diệp nuốt nhiều như vậy người, cũng cần yên lặng xuống, hảo hảo tiêu hóa một phen, mới có thể biến càng thêm cường đại. Đợi đến tất cả mọi người đều rời đi sau đó, Giang Dịch liền đi tới một chỗ không người sơn cốc, bố trí xuống niệm lực tấm chế, ngồi xuống. Lần này vì chém giết Uy Võ Hầu, thế mà đem tất cả linh thạch đều tiêu hao hết. Hắn nhập định trầm tư nói. Hiện tại hắn trên người, một khối hạ phẩm linh thạch đều không thừa, một nghèo hai trắng. Mỗi một tôn dược tiên đối với linh thạch tiêu hao đều cực lớn. Uy Võ Hầu lần này vì mở ra linh đài, siêu phàm nhập thánh, ít nhất tiêu hao hơn vạn khối linh thạch. Linh thạch quá mức chân quý, cái kia hoàng kho bên trong cơ hồ cái gì đều có, duy chỉ có không có linh thạch. Coi như là trung ương hoàng triều lại giàu có, tựa hồ cũng không có khả năng đem linh thạch coi như vật tư, giáng lâm xuống tới. Ta muốn tu luyện đến dược tiên cảnh giới cũng cần tiêu hao khổng lồ linh thạch mới được. Không có linh thạch, không có khả năng tu thành dược tiên, không có khả năng tu thành võ thánh, vĩnh viễn đều không có khả năng thu hoạch được đột phá. Giang Dịch ở trong lòng suy nghĩ nói. Nhìn đến chỉ có đi Thương Châu mới có thể thu được đầy đủ linh thạch, bất quá bây giờ Ly Châu thế cục hỗn loạn, không thể rời đi. Tất nhiên như thế, vậy ta trước hết đem niệm lực vượt qua âm hư đến dương thực cảnh giới lại nói. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 653. Rèn luyện linh thể. Niệm lực tu luyện đến thượng phẩm đại niệm sư đỉnh phong, đi qua liệt hỏa nung khô, lặp đi lặp lại giã luyện, mới có thể rửa sạch duyên hoa, từ âm hư bước vào dương thực. Niệm lực là một loại tinh thần lực lượng, bản thân nhìn không thấy, sờ không được. Rất nhiều người dụ xà thần mà nói đều cùng niệm lực có quan hệ. Chi vi kiến chứ, nhập một tam phân, cách ngạn quan hỏa, cách không nhiếp vật, điều khiển phi kiếm, hỏa địa vi lao, tụ niệm thành binh, niệm lực hiển linh thiên nhân hợp nhất. Một cách đẳng cấp, không ngừng mà lớn mạnh, mạnh lên, liền giống như một gốc cây giống, đi qua tưới tiêu, mưa gió ánh nắng trưởng thành tham thiên đại thụ. Giống như là một đầu dòng suối theo lấy chảy xuôi, cuối cùng biến thành đại giang đại hà, tuôn trào không ngừng. Nhục thân có trọng lượng, niệm lực lại không có trọng lượng, nhưng là niệm lực phát huy ra uy lực, lại không cần nhục thân yếu. Niệm lực vốn là hư huyễn tồn tại, nhưng là lại đem niệm lực tu luyện đến dương thực cảnh giới, niệm lực liền sẽ sinh ra trọng lượng, thuế biến thành một loại khác tâm tính thuần dương chi lực. Đây chính là dược tiên. Giang Dịch mặc dù có thể chém giết cổ vu, cổ man, có thể đem uy võ hầu loại này võ thánh cường giả giết chết, nhưng là dựa vào không phải tự thân lực lượng, mà là linh khí chi uy. Hắn cảnh giới vẫn là quá yếu, nếu như đụng phải cường giả, cũng có cường đại linh khí ở trong tay, tu vi cao hơn hắn mà nói, vậy hắn chỉ sợ không phải là đối thủ. Trước mắt thế đạo thiên hằng loạn thế, khí vận phân tán, cái gì kỳ tài ngút trời đều có khả năng đản sinh ra, lẫn nhau chiến đấu, lấy phân long xà. Cho nên Giang Dịch không có bất luận cái gì kiêu ngạo, tự mãn, chỉ có không ngừng biến cường đại, mới có thể sừng sững không ngã, nghênh đón tất cả. Nhất Sơn càng so Nhất Sơn cao, coi như là Trung ương Hoàng Triều chi chủ Kình Thiên Đại Đế cũng không dám đứng ra nói là thiên hạ đệ nhất, huống chi là Giang Dịch đây. Hắn niệm lực ở đại hoang bên trong thời điểm, liền sớm đã tu luyện đến thượng phẩm đại niệm sư đỉnh phong, hiện tại không ngừng mà thi triển ra đến đối kháng cường địch kịch liệt chém giết, niềm vui tràn trề, thế là thu được to lớn tôi luyện căn cơ đạt tới một cách vô cùng kiên cố cấp độ, có thể bắt đầu rèn luyện. Nghĩ tới đây, hắn liền vỗ một cái túi trữ vật, tức khắc một ngụm to lớn đỉnh lô liền bay đi ra, rơi vào trên mặt đất. Ngụm này đỉnh lô là từ một tôn cổ vu trên tay đoạt lấy được đến, cả người xích hồng, là dùng chân quý hỏa đá lửa rèn đúc, trong đó có không diệt chân hỏa cuồn cuộn thiêu đốt, vô luận là dùng để luyện chế đan dược, tế luyện phi kiếm, vẫn là dùng đến nung khô niệm lực, đều tồn tại không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Ngụm này đỉnh lô vừa rơi xuống trên mặt đất, tức khắc từ lò kia miệng bên trong phun ra nóng bỏng hỏa khí, chu vi ngàn bước bên trong nhiệt độ không khí nháy mắt cấp tốc tăng cao, nhấc lên một trận to lớn sóng gió. May mắn cái này đỉnh lô bên trong nguyên lai thì có một khối hạ phẩm linh thạch, cũng không có hao tổn xong, bằng không thì thôi động lên tới là một cái to lớn vấn đề. Giang Dịch lập tức bắt đầu siêu khống đỉnh lô, vận chuyển bên trong pháp trận, tức khắc cái này đỉnh lô phát ra vang ong ong âm thanh, tựa hồ có dung nham đang chảy khuấy động, cơ hồ muốn phun ra lửa. Ngụm này đỉnh lô còn không có đến linh khí cấp bậc, một khối hạ phẩm linh thạch hoàn toàn có thể duy trì bị tiêu hao. Giang Dịch nhìn một cái có phát hiện không vấn đề gì, sau đó liền nhắm mắt lại, niệm lực ly thể mà ra, ở trước người hiển linh lúp búp, cái kia linh thể dĩ nhiên mang theo một chút lôi điện nguyên lực. Hắn đạp không mà đi, rơi xuống cái kia đỉnh lô miệng bên cạnh, một cỗ nóng rực hỏa khí cọ rửa đi ra, nháy mắt đem hắn linh thể thổi đến thất linh bát lạc, cơ hồ lôi kéo trở thành một đầu trực tuyến, muốn băng diệt ra. Giang Dịch vội vàng xa xa thối lui, linh thể mới khôi phục bình thường, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, bản năng đối với cái kia đỉnh lô bên trong hỏa diễm sinh ra một cỗ sợ hãi. Không nghĩ đến linh thể như thế e ngại hỏa diễm, nhảy vào trong đó, giống như xuống vạc dầu, cơ hồ là tương đương với tự sát. Giang Dịch nháy mắt lộ vẻ do dự. Hắn hiện tại mới biết được cái này âm hư dương thực quá trình là luyện thế nào thành, đem niệm lực trực tiếp bỏ vào hỏa diễm bên trong thiêu đốt, coi như là niệm lực lại thế nào hùng hậu cao thủ, chỉ sợ cũng phải xong đời. Xuống vạc dầu, vào hỏa hải sao? Ta ngược lại muốn thử xem. Bất quá hắn lập tức liền khắc phục trên tâm lý chướng ngại, lắc lắc răng, đầu tiên là vận dạo qua một vòng niệm lực, sau đó nhắm mắt lại, dùng một cái lý ngư vượt long môn tư thế, một đầu đâm vào cái kia đỉnh lô. Hắn biết rõ loại này tu luyện, không thể do dự, nhất định phải một ngụm làm tức giận hoàn thành, càng do dự lại càng sợ hãi, từ đó sinh ra ra ma chướng, dao động ý chí. Cuối cùng khẳng định chỉ có thể dừng bước ở đây, tầm thường cả đời. Vô luận là võ tu, vẫn là niệm tu, một đường tu luyện đều là tương thông, đều cần dũng mãnh đi ngược dòng nước, vật lộn thủy triều, sợ hãi rụt rè không thành được đại sự. Giang Dịch linh thể đón cái kia hơi nóng cuồn cuộn, một cách liền triệt để tiến vào đỉnh lô, trong một chớp mắt, vô số hỏa diễm hướng hắn đánh tới. Sưu. Hắn sắc mặt đại biến, cơ hồ theo bản năng, lập tức tiến hành chớp động, nhưng là hắn né tránh địa phương, cũng bị hừng hực liệt hỏa bao phủ, hắn linh thể trong khoảnh khắc liền bị hỏa diễm nuốt hết. Thật nóng! Ta không chịu nổi, bất quá đây là âm hư biến thành dương thực đường phải đi qua, cho dù là thống khổ, cũng vẫn là phải nhẫn chịu xuống dưới, lúc này mới gọi là tu luyện. Giang Dịch giờ phút này toàn bộ linh thể hoàn toàn bị hỏa diễm bao khỏa, thực sự là thống khổ vạn phần, trên đó niệm lực đều bị đốt, cái kia nóng rực hỏa khí không ngừng mà xâm nhập đi vào, ý đồ đem hắn hoàn toàn đốt thành tro bụi. Hỏa diễm là giữa thiên địa càng cương mãnh lực lượng, cùng thủy tương khắc, không như nước như vậy ôn nhu, cổ lão văn minh cũng là từ hỏa bắt đầu. Nhân tộc sở dĩ thay thế những cái kia cường đại chủng tộc trở thành mảnh này đại địa chủ nhân, khai sáng một cách lại một cách thịnh thế, liền là bởi vì học xong dùng hỏa. Trước kia Giang Dịch đối với hỏa còn không có gì cảm giác, biết rõ giờ khắc này, hắn mới biết được cái gì gọi là kính sợ. Hắn cho tới bây giờ tưởng tượng không ra thế gian lại có thống khổ như vậy. Niệm lực tu luyện đến thượng phẩm đại niệm sư thiên nhân hợp nhất. Hiển linh sau đó ẩn chứa trong đó phong phú hồn lực, bởi vậy hiện tại hắn gặp đến thống khổ, một bộ phận cũng truyền lại đến nhục thân của hắn tối tăm bên trong tồn tại to lớn liên hệ. Nhục thân của hắn cũng run rẩy lên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên trán mồ hôi đầm đìa, sắc mặt nhăn nhó, nếu như lúc này bị kẻ khác nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, sợ rằng phải bị dọa chết tươi. Một người ở trong lửa đốt. Đây là cỡ nào thống khổ? Không có kinh lịch hơn người, chỉ sợ mãi mãi cũng không cách nào lý giải. Giang Dịch linh thể rất nhanh liền đốt ra từng đạo lít nha lít nhít vết sách, nhìn thấy mà giật mình, cơ hồ là sau một khắc liền sẽ bể ra, tan thành mây khói. Vạn cổ bất động như đại địa, ngàn năm phong sương như thiền ngồi. Đúng lúc này, hắn ý niệm chỗ sâu đột nhiên linh quang lóe lên. Hiện ra từng tia thanh lương tựa như ánh trăng như nước, tưới khắp hắn toàn thân. Thái âm nguyệt hoa quyết, dĩ nhiên tự động vận chuyển lại. Hắn nhắm mắt lại, thân thể ôm ngồi thành một đoàn, giống như mẫu thân cuống rốn phía trên hài nhi, lại như được chấp nhận một nhập định lão tăng, dốc hết toàn lực nhẫn thụ lấy thống khổ, đem sở hữu tinh thần tập trung, ý đồ đem thống khổ gạt bỏ, sau đó đắm chìm vào tu luyện, nói như vậy. Có thể hóa thống khổ làm động lực, chỗ tốt cực lớn. Nếu như ở dạng này thống khổ thời điểm đều có thể bình tâm tĩnh khí, an tĩnh lại tu luyện, vậy còn có cái gì có thể làm khó hắn? Đáng tiếc trên đời lại có bao nhiêu người có thể làm được. Giang Dịch hiện tại hoàn toàn làm không được, hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì, dựa vào thái âm nguyệt hoa quyết, huyền diệu ở nơi này đỉnh lô bên trong đau khổ trèo trống. Hắn kiên trì thời gian càng dài, hiệu quả rèn luyện lại càng rõ ràng. Chịu đựng không nổi, nhất định phải ra ngoài. Ba canh giờ sau đó, rốt cuộc, hắn cảm giác được linh thể cũng đã triệt để đạt tới bên bờ biên giới sắp sụp đổ, coi như thái âm nguyệt hoa quyết, đều mất đi tác dụng. Thế là hắn, vù, một cách bay lên, xông ra đỉnh lô, đến bên ngoài uy phong thổi, tức khắc truyền đến trận trận nhẹ nhàng khoan khoái, có một loại từ địa ngục đi tới thiên đường vị đạo. Lần thứ nhất rèn luyện niệm lực, có thể kiên trì 3 canh giờ, cũng đã đáng quý. Theo ta được biết, những cái kia cổ vu tuyệt tiên, lần thứ nhất nhảy vào đỉnh lô bên trong tu luyện, có thể kiên trì nửa canh giờ cũng đã xem như không tệ. Giang Dịch thu hồi linh thể, trong một chớp mắt, một cỗ cử đại thống khổ từ mê huyễn chỗ sâu hiện ra, khiến cho hắn hai mắt đỏ bừng, cơ hồ muốn phun ra lửa, thân thể lung lay sắp đổ, cơ hồ muốn hôn mê. Hắn tức khắc cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm máu tươi, nháy mắt khiến cho đầu não triệt để tỉnh táo lại, sau đó từ vỗ một cái túi trữ vật, hơn ngàn chai sinh mệnh tuyền thủy bay ra, nhao nhao nổ tung, tất cả sinh mệnh tuyền thủy bị hắn hút nhập khẩu, nuốt ăn vào. Trong một chớp mắt, hắn liền bắt đầu luyện hóa, đem nhục thân thống khổ thời gian dần qua trấn áp xuống, trong đôi mắt hỏa diễm cũng mới biến mất không gặp. Không nghĩ đến linh thể trở về nhục thân sau đó, còn có loại này tiếp tục lực lượng, dẫn phát nội hỏa, may mắn trên người của ta sinh mệnh tuyền thủy rất nhiều, bằng không thì còn không tiện đem nội hỏa trấn áp xuống. Giang Dịch âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh, khôi phục bình tĩnh trở lại. Quả nhiên, cái này dược tiên cảnh giới không phải dễ dàng như vậy luyện thành, nguy hiểm trùng điệp, hơi không cẩn thận, liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Bất quá đi qua lần này tu luyện, ta cảm giác được đầu não so trước đó thanh minh rất nhiều, niệm lực cũng phát sinh một chút vi diệu biến hóa, tựa hồ liền hùng hậu vô số lần. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, có một loại nói không rõ, nói không biết vị đạo, huyền diệu vô cùng. Tiếp xuống, hắn không có tiếp tục rèn luyện niệm lực, nóng vội ăn không được đậu hũ nóng, cái này âm hư hóa thành dương thực tuyệt không phải một sớm một chiều thời gian, càng là nóng vội, càng phải xảy ra vấn đề lớn. Đổ long đao. Hắn bắt đầu tu luyện phục long quyết, rèn sắt khi còn nóng, minh tưởng đổ long đao. Cái này đổ long đao là phục long diệt ma cường đại nhất sát khí, uy lực cực kỳ kinh người, một khi thôi động ra ngoài, gặp thần giết thần, gặp ma sát ma. Phục long quyết tu luyện tới đồ long đao tầng thứ, cũng đã đăng đường nhập thất trở thành một tôn cường đại niệm tu cao thủ, không thể khinh thường. Hắn không ngừng mà minh tưởng đồ long đao, dùng niệm lực đi câu thông, đi vẽ phác thảo, có như vậy một thanh đao chuyên môn vì đồ long sở sinh uy mãnh bá đạo, bảo đao vừa ra, liền nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, ai dám tranh phong. Trong khoảnh khắc, hắn trước người chuôi đao kia hình liền dần dần thành hình, đao quang lập lòe, trên đó không nhiều đạo thanh tích đường vân, phản xạ ra chói mắt quang trạch ở Giang Dịch quanh thân bay múa trăm ngàn lần chấn động, tản mát ra tuyệt thế phong mang, cơ hồ muốn đem cái này hẻm núi lần nữa phách trảm ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 654. Dương thực cảnh giới. Giang Dịch tu luyện một canh giờ phục long quyết, đem tất cả khó chịu toàn diện hóa giải mất, sau đó lần nữa niệm lực hiển linh, nhảy vào cái kia đỉnh lô, lần nữa rèn luyện linh thể, nung khô niệm lực. Vạn cổ bất động như đại địa, ngàn năm phong xương như thiền ngồi. Bởi vì có kinh nghiệm, lần này hắn vừa tiến vào đỉnh lô, liền vận chuyển thái âm nguyệt hoa quyết, ôm chặt nguyên nhất, nhẫn thủ lấy liệt hỏa đốt người nỗi khổ. Lại là một phen kịch liệt chống lại. Lần này, Giang Dịch kiên trì thời gian dài hơn trọn vẹn ở trong đỉnh lô ngây người 4 canh giờ, mới chịu không được lao ra. Hắn bắt đầu nuốt sinh mệnh tuyền thủy, đem thống khổ hóa đi, tu luyện phục long quyết, minh tưởng đồ long đao, thậm chí là phục long bảo tháp. Cái này phục long bảo tháp, Giang Dịch cùng ngân kiếm tu giao chiến thời điểm trông thấy hắn thi triển ra tới qua, phi thường lợi hại, hàm chứa đủ loại không thể tưởng tượng nổi huyền diệu ở trong đó, một khi tu thành cơ hồ là dược tà bất xâm. Qua một canh giờ, hắn lại niệm lực hiển linh, nhảy vào đỉnh lô, như thế lặp đi lặp lại, không ngừng mà tu luyện, rèn luyện bản thân linh thể, gột rửa niệm lực, cơ hồ quên đi thời gian. Dần dần, hắn ở trong đỉnh lô kiên trì thời gian càng ngày càng dài, từ lúc đầu 3 canh giờ đến hiện tại 6. 7 cái canh giờ. Tựa hồ không có như vậy thống khổ. Giang Dịch lại một lần tiến vào đỉnh lô, đột nhiên, hắn tựa hồ tìm kiếm đến khiếu môn, gạt bỏ thống khổ khiếu môn kia chính là dùng tâm đến khống chế thống khổ. Người lực lượng có hạn, nhưng là tâm linh lực lượng lại không hạn, nhục thân thống khổ là một loại tinh thần ý nghĩ sằng bậy, nếu như có thể dùng để tiêu trừ loại này nhục thân thống khổ, như vậy thì có thể tùy tâm sở dục khống chế bản thân tinh thần, đem ý nghĩ sằng bậy khắc chế, minh ngộ hồn phách đạo lý. Hồn là linh hồn, tinh thần, sinh mệnh nguyên tuyển. Phách là thể phách, nhục thân, sinh mệnh vật dẫn. Nhưng là nhục thân là không có thống khổ, chỉ có tinh thần mới có thống khổ, cho nên linh hồn vừa diệt, liền biến thành người chết, sau đó liền không có thống khổ, coi như bị người tháo thành tám khối, cũng không nhúc nhích, không có chút nào cảm giác. Cho nên, chỉ cần trưởng khống tâm linh, liền có thể thu hoạch được trên tinh thần yên ổn, tính như xử nữ trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, coi như thân ở núi đao biển lửa, trảo dầu luyện ngục, cũng an nhẫn bất động thản nhiên mà làm. Nguyên lai đây mới là âm hư chuyển hóa làm dương thực chân lý, lửa cháy bừng bừng đốt cháy, là muốn hiểu được siêu khống tâm linh, khống chế thống khổ. Trong một chớp mắt, Giang Dịch ở vô tận liệt hỏa nuốt hết phía dưới, nếu có một đạo thiểm điện, phá vỡ hắn trong lòng rất nhiều chướng ngại, hai mắt bên trong lộ ra minh ngộ. Hắn giống như bắt được một cỗ khiến bản thân thống khổ tinh thần ý nghĩ sằng bậy ở não hải bên trong phù hiện. Chu sát ý nghĩ sằng bậy. Hắn bỗng nhiên gầm hét lên, lợi dụng tâm linh đem cỗ này khiến bản thân thống khổ tinh thần ý nghĩ sằng bậy mạt sát. Tức khắc hắn thống khổ liền tiêu tán rất nhiều, thế mà cảm thấy một cỗ dễ chịu. Phục Long Bảo Tháp. Hắn tức khắc liền ở trong đỉnh lô tu luyện, minh tưởng Phục Long Bảo Tháp. Trong một chớp mắt hắn linh thể lập tức ngưng tụ thành một tòa bảo tháp, ở hừng hực liệt hỏa thiêu đốt phía dưới, không nhúc nhích tí nào. Một ngày sau đó, Giang Dịch mới từ đỉnh lô bên trong bay đi ra, toàn bộ linh thể tức khắc phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, biến càng thêm uy vũ, càng thêm chân thực, thế mà như nhục thân như vậy, tản mát ra từng tia dương cương chi khí. Hắn niệm lực lần thứ hai tăng cường, phát sinh to lớn chuyển biến đạt tới một cái mức độ khó mà tin nổi. Lúc đầu, hắn niệm lực tu luyện tới thượng phẩm niệm sư đỉnh phong, liền giống như tràn đầy vạc nước tiểu tử đột nhiên biến thành nửa vạc, không phải bên trong thủy thiếu đi, mà là áp súc, không còn là thủy, mà là vàng lỏng, ngọc dịch, tinh hoa xanh biếc. Ta rốt cuộc vượt qua âm hư đạt tới dương thực cảnh giới, cử ly dược tiên càng tiến một bước. Giang Dịch trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ, rốt cuộc ở lửa cháy bừng bừng đốt cháy phía dưới, đem niệm lực biến thành thuần dương. Bất quá, cái này còn không phải dược tiên, nhiều lắm là xem như nửa bước dược tiên. Người chết thành dược, đạo thành thì tiên. Nghĩ chân chính tu luyện đến dược tiên cảnh giới, còn cần không ngừng mà khổ tu mới được, còn cần đại lượng linh thạch phụ trợ. Giang Dịch hiện tại một không có đạo thành. Hai không có linh thạch, căn bản không có khả năng tu thành dược tiên. Hắn tức khắc lấy ra cái kia thuần dương bảo châu trực tiếp đem hắn nuốt vào, sau đó đem trong đó thuần dương chi lực toàn diện luyện hóa, bổ khuyết bản thân niệm lực lọ. Chớp mắt thời gian, cái này thuần dương bảo châu liền bị hắn triệt để luyện hóa, nhưng là hắn niệm lực vẫn như cũ không có bị lấp đầy. Thế là hắn lại bắt đầu luyện hóa tuyên cổ ma vực mảnh vỡ, trọn vẹn luyện hóa mấy khối, mới đem niệm lực triệt để lấp đầy, đạt tới một cái đỉnh phong. Bất quá hắn không có đem ngụm kia đỉnh lô thu hồi đến, xuất quan, mà là vỗ một cái túi trữ vật, khối kia, bát cực xích đồng, liền bay đi ra, còn có rất nhiều luyện chế phi kiếm vật liệu. Hiển nhiên, hắn chuẩn bị bắt đầu luyện chế để lục chui đoạt mệnh chi kiếm. Ta hiện tại mặc dù không có tu luyện đến dược tiên cảnh giới, nhưng là niệm lực cũng đã thuần dương, có thể chế tạo ra linh khí, bất quá chế tạo linh khí cũng cần vô số linh thạch. Chỉ cần có đầy đủ linh thạch, Giang Dịch cơ hồ có thể đem trên người tất cả bán linh khí đều tế luyện trở thành linh khí, nhưng là đáng tiếc, hắn hiện tại một nghèo hai trắng, một khối linh thạch không dư thừa. Ta trước tiên đem để lục chui đoạt mệnh chi kiếm luyện chế đi ra lại nói, coi như không phải linh khí, chu sát uy võ hầu loại kia võ thánh cũng nhẹ nhàng như thường. Trong lúc nói chuyện, hắn liền đem bát cực xích đồng ném vào đỉnh lô, sau đó bắt đầu tế luyện lên. Năm chui đoạt mệnh chi kiếm cũng đã đầy đủ hạ phẩm linh khí chi uy, sáu chui đoạt mệnh chi kiếm lại nên như thế nào? Giang Dịch trước đó từng tế luyện đoạt mệnh chi kiếm, hiện tại niệm lực lại tăng nhanh như gió, luyện chế lên đến từ hiểu là quen việc dễ làm, phi thường nhanh. Hắn đem cái kia khối bát cực xích đồng triệt để hóa tan, ngưng tụ thành đoạt mệnh chi kiếm kiếm phôi, sau đó dung nhập vô số tài liệu quý hiếm. Hai ngày sau đó, hắn liền dừng lô tắt máy, một chuôi khen mới phi kiếm liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Sưu. Chuôi này phi kiếm cả người xích hồng, là bát cực xích đồng, nhan sắc, nhìn qua phi thường tiên diễm, lóa mắt, hắn vẫy bàn tay lớn một cái này phi kiếm liền rơi ở trong tay hắn, huyết nhục tương liên tản mát ra một loại kinh khủng đoạt mệnh chi khí, phong mang lộ ra. Giang Dịch lập tức lấy ra kiếm hạp, cũng không cần thăm dò uy lực của nó, liền đem cái này để lục chuôi đoạt mệnh chi kiếm bỏ vào kiếm hạp, cẩn thận thu vào. Hắn còn muốn tiếp tục tu luyện, bất quá đúng lúc này, hắn bố trí xuống niệm lực cấm chế phát sinh ba động, hắn đành phải đến đây thì thôi, đem ngụm kia đỉnh lô thu vào, rời đi chỗ này sơn cốc. Thế nào? Hắn trở lại chi huyện phía sau núi, nhìn thấy tất cả mọi người nhiều nhất đường, sắc mặt ngưng trọng tựa hồ phát sinh cách đại sự gì. Công tử, Man Vương cũng đã rời đi đại hoang, giáng lâm đến Ly Châu, liên đoạt số thành. Khí thế hùng hổ, không biết có bao nhiêu người chết ở hoang tộc đại quân gót sắt phía dưới, thây ngang khắp đồng kêu rên không dứt. Nhạc Nghiêm trước tiên mở miệng bẩm đưa tin. Man Vương đến. Giang Dịch nghe được lời này, tâm thần đại chấn. Hắn lần này bế quan, có chừng 10 ngày thời gian, Man Vương giáng lâm xuống tới, hoang tộc rốt cuộc bắt đầu đối Ly Châu triển khai điên cuồng công kích, thế như trẻ tre chiếm lĩnh càng nhiều thổ địa. Man Vương đích thân tới, hoang tộc đại quân sĩ khí tăng nhiều, thế như trẻ tre quét ngang tám mặt, cơ hồ không người có thể địch. Rốt cục, nên đến vẫn là tới. Trung ương Hoàng Triều đây. Người nào giáng lâm đến Ly Châu? Giang Dịch hỏi. Là Thiên Sư Đường Chủ, Lưu Thiên Cổ. Lan Nhược Phi lập tức trả lời. Cái gì? Giang Dịch nghe được cái tên này trong mắt lộ ra ngập trời sát cơ, nhưng là rất nhanh liền ẩn lui xuống, hắn hiện tại thực lực ở trước mặt Lưu Thiên Cổ như tiểu hài tử nhà tròi, không đáng giá nhắc tới. Hắn nhất định phải nhẫn nại. Hoang tộc cùng Trung ương Hoàng Triều, song phương đại quân, không ngừng tập kết, Man Vương cũng đã bắn tiếng ba ngày sau đó, cùng Trung ương Hoàng Triều ở Bình Dương thành quyết chiến. Ôn Hồng Ngọc nhìn xem Giang Dịch tức khắc mở miệng hỏi. Giang Dịch, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Ba ngày sau đó, Giang Dịch ánh mắt lóe lên, sau đó trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Qua một lúc lâu, hắn quả quyết nói ra. Ba ngày sau đó, chúng ta Ly Tông cũng xuất động chặn giết hoang tộc hậu viện đại quân. Lần này quyết chiến, nhất định vô tiền khoáng hậu quy mô to lớn. Là hoang tộc cùng Trung ương Hoàng Triều lần đầu giao phong, song phương đều gia nhập vào đại lượng binh lực. Một mặt là hoang tộc chi chủ, Man Vương. Một mặt là Trung ương Hoàng Triều Thiên Sư Đường Chủ, Lưu Thiên Cổ. Hai người kia đều là thiên hạ cường giả tuyệt đỉnh, uy danh hiển hách, cơ hồ không có người không biết. Kình Thiên Đại Đế tất nhiên đem Lưu Thiên Cổ phái đến Ly Châu, liền đủ để chứng minh đối lần này đại chiến coi trọng. Ly Tông tuy có 10 vạn chúng, nhưng là đối với hai cái này quái vật khổng lồ tới nói, lại là không có ý nghĩa, căn bản không thể cùng chính diện tranh phong, nếu không liền là lấy trứng chọi đá, không biết lượng sức. Bất quá Giang Dịch biết rõ, lần này đại chiến tuyệt không phải một sớm một chiều, không biết sẽ kéo dài bao lâu, hoang tộc khẳng định sẽ liên tục không ngừng mà từ đại hoang bên trong bổ sung binh lực. Chỉ cần gãy mất hoang tộc đại quân hậu viện, tất nhiên có thể đối thế cục sinh ra ảnh hưởng to lớn. Hắn mặc dù đối Lưu Thiên Cổ hận thấu xương, thù sâu như biển, nhưng là cũng có thể phân biệt đại cục, làm ra chính xác lựa chọn. Hắn đây không phải tại giúp Trung ương Hoàng Triều, không phải tại giúp Lưu Thiên Cổ, mà là vì Ly Châu ngàn ngàn vạn vạn bách tính, càng là vì chính nghĩa. Nếu như có cơ hội giết chết Lưu Thiên Cổ, hắn sẽ không chút do dự. Tất nhiên như thế, vậy chúng ta cũng không cần ra Nam Dương Thành, ngay ở Nam Nham Trấn mai phục lên chặn giết hoang tộc hậu viện đại quân. Thôi Chí Hà nhéo nhéo nắm đấm, lạnh giọng nói ra. Toàn bộ chi huyện người toàn bộ bị hoang tộc giết chết, thù này nhất định phải báo. Hiện tại Phong Ninh Trấn hoang tộc đại quân cơ hồ cũng đã rút lui, chúng ta có thể lập tức xuất phát, đi trước mai phục. Tử Vinh trên mặt lộ ra không kịp chờ đợi. Không dùng tâm cấp bách, coi như không có chúng ta, Trung ương Hoàng Triều cũng không có dễ dàng như vậy suy sụp. Mọi người trước hảo hảo chuẩn bị một phen, hôm nay lại xuất phát cũng không muộn. Giang Dịch thôi dừng tay, mở miệng nói ra. Đây là hành quân chiến tranh, tuyệt đối nóng vội không được, nhất định phải làm tốt chuẩn bị mới được. Binh mã không động, lương thảo đi đầu, huống chi hiện tại cự ly khai chiến còn có 3 ngày thời gian. Bất quá may mắn trên người hắn có đại lượng huyết tinh mễ, hoàn toàn có thể trèo chống chiến tranh thời điểm tiêu hao. Những cái này huyết tinh mễ là Trung ương Hoàng Triều trọng yếu vật tư, bị Giang Dịch từ hoàng kho bên trong cướp đoạt đi ra, chẳng khác nào là Trung ương Hoàng Triều trả cho bọn hắn trả thù lao. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người liền nhao nhao rời đi, bắt đầu làm chuẩn bị. Ly Tông đệ tử cũng không phải là giống quân đội như vậy, lấy doanh phân chia, mà là lấy điện phân chia, võ công điện, chấp pháp điện, công lao điện, tình báo điện, dạng này cũng có thể tốt lắm tiến hành quản lý. Mỗi cách điện điện chủ liền là đại tướng quân, không cần một lần nữa an bài. Giang Dịch thì là an tính lại, hảo hảo suy nghĩ một phen. Hoang tộc Man Vương tự nhiên từ Lưu Ngàn đối phó, không có khả năng sẽ đến công kích hắn. Giang Dịch ngược lại là không lo lắng, duy nhất lo lắng liền là hoang tộc cái kia tứ đại tế ti, còn có Đông Hoang, Nam Trạch, Tây Lâm, Bắc Mạc tuyệt thế cường giả. Lần này khẳng định cũng theo lấy Man Vương đi tới Ly Châu. Hoang tộc hậu viện đại quân một khi gặp đến chặn giết, khẳng định sẽ có người giáng lâm tới, cho nên Giang Dịch nhất định phải suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, đem tất cả khả năng xuất hiện tình huống đều nghĩ đến, bày mưu rồi hành động, đến lúc đó mới có thể ứng đối tất cả. Chỉ cần Man Vương không tự mình đến đây đánh giết ta, vấn đề liền không lớn. Giang Dịch trong mắt tinh quang nổ bắn ra, toàn thân chảy ra một cỗ cường đại tự tin. Cỗ tự tin này là hắn đánh giết vô số cổ ma tộc cường giả, đối mặt đệ tam ma vương, đối mặt phần mộ chi chủ cũng hồn nhiên không sợ, cho nên bồi dưỡng đi ra lực lượng. Lấy hắn hiện tại thực lực, không phải ai cũng có thể tùy tiện vân vê quả hồng mềm, vô luận là ai muốn giết hắn đều muốn nghiêm túc cân nhắc một chút. Tiếp theo, Giang Dịch lại nuốt sinh mệnh tuyền thủy, bắt đầu tu luyện. Hắn niệm lực cũng đã tu luyện đến dương thực cảnh giới, nhưng là nhục thân nhưng vẫn là thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cảnh giới, vẹn vẹn chỉ đả thông thần khiếu, cố tinh dấu huyệt thủy khí hướng nguyên. Bất quá hắn hiện tại hắn trên người tu luyện tư nguyên cực kỳ phong phú, tăng lên cũng không khó, chỉ là cần một chút thời gian mà thôi. Hiện tại đối với Giang Dịch tới nói, rất thiếu khuyết liền là thời gian, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, hắn có thể một mực tu luyện xuống dưới. Đáng tiếc, ràng buộc quá nhiều, hắn không cách nào dứt bỏ tất cả. Khó trách sư tôn luôn luôn một mực bế quan tu luyện, cơ hồ đem mộng hồn tông tất cả sự tình đều giao cho đại sư huyên quản lý, rất ít hỏi đến. Giang Dịch hiện tại rốt cuộc là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Tu vi càng cao càng là cần đại lượng thời gian đến đắm chìm trong đó mới có thể không ngừng mà tăng lên thực lực. Thậm chí có người tu luyện đến cao thâm cảnh giới, liền chặt đứt hồng trần thoát ly thế tục, tìm một cái thế ngoại đào nguyên bế quan tiềm tu, cho nên mới có thể lưu lại nhiều như vậy truyền kỳ. Có lẽ sẽ có một ngày, Giang Dịch cũng sẽ đi vào đầu này con đường. Nhưng là tuyệt đối không phải hiện tại, chí ít cũng phải đợi đến đem tất cả sự tình tra rõ ràng, báo thù lại nói. Hơn nữa, Giang Dịch trong lòng hoành đồ sự nghiệp to lớn cũng không có dập tắt, vẫn như cũ còn đang thiêu đốt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai tất cả ly tông đệ tử liền tập kết hoàn tất, chờ xuất phát. Bọn họ thu hoạch được giang dịch ban thưởng tài nguyên, đi qua lâu như vậy khổ tu, mỗi người long tinh hổ mãnh, thần thái sáng láng, đều thu được tăng nhanh như gió biến hóa, thực lực tăng nhiều, thoát thai hoán cốt là võ đạo tông sư, càng là nhiều vô số kể. Ngay cả đại niệm sư cũng có mấy tôn. Hiện tại ly tông lực lượng đã cùng Tây Xuyên những cái kia thượng đẳng tông môn không sai biệt lắm, thậm chí còn muốn vượt qua. Xuất phát! Cát Lập Phương hét lớn một tiếng, tất cả mọi người tức khắc cùng nhau mà động, đi ra chi huyện. Giang Dịch ánh mắt ở tất cả ly tông đệ tử trên người đảo qua, tức khắc hơi hơi gật đầu. Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, những cái này ly tông đệ tử, hắn không có khả năng cam đoan không có chút nào thương vong. Phàm là chiến tranh, đều sẽ đổ máu, đều sẽ hy sinh, nhưng là bọn họ đã từng đều là đại ly người trong nước, bây giờ vì Ly Châu một trận chiến, bảo vệ gia viên, coi như là chết, cũng vinh quang vô cùng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 655. Sư Cốc Quan. Không chỉ có là ly tông đệ tử, ngay cả phiền kính cùng giang dịch từ đại hoang bên trong cứu vớt những người kia, cũng nhao nhao gia nhập vào trận chiến tranh này. Đương nhiên, trong đó cũng có người bình thường, võ lực thấp kém, coi như lên tới chiến trường, cũng chỉ có thể là pháo hôi. Thế là giang dịch liền đem bọn họ lưu lại chi huyện, trông coi đại bản doanh. Lần này giang dịch từ ly kinh thành trở về, vui vẻ nhất liền là phiền như hoa. Cố Hằng trở lại chi huyện sau, nhìn thấy phiền như hoa cũng là sững sờ, tức khắc mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Về sau một phen hỏi thăm sau đó, hắn rốt cuộc đã biết chân tướng. Hỏa Vân Thành bị tà giáo chiếm cứ thời điểm, Cố Hằng là biết rõ, hắn cũng đi Hỏa Vân Thành đi tìm phiền như hoa. Đáng tiếc hắn chạy đến lúc thời gian, phiền như hoa cũng đã không thấy. Hắn tìm khắp nơi một phen. Vẫn như cũ không có bất luận cái gì tin tức. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, phiền như hoa thế mà rơi vào hoang tộc trong tay, gặp đấu giá thiếu chút nữa thì chết ở đại hoang, may mắn giang dịch kịp thời xuất hiện cứu vớt nàng. Trong một chớp mắt, Cố Hằng trong lòng đối giang dịch tràn ngập vô tận vẻ cảm kích. Bất quá bọn họ là huynh đệ, nói ra cảm kích mà nói liền khách khí. Cho nên hắn không có nói cái gì, chỉ là đem phần ăn tình này một mực ghi vào trong lòng. Như hoa, chiến trường phía trên quá nguy hiểm, ngươi liền ở tại chi huyện chờ ta trở về. Chi huyện trước cửa, Cố Hằng nắm chặt phiền như hoa tay, trong mắt đều là ôn nhu. Hai người sớm đã ngầm sinh tình cảm, bây giờ gặp nhau lần nữa, tựa hồ có một loại nước chảy thành sông cảm giác. Liền tựa như là xa cách nhiều năm vợ chồng tiểu biệt thắng tân hôn, như keo như sơn cùng một chỗ du sơn ngoạn thủy tiện sát người khác. Ngược lại là phiền kính nhìn xem Cố Hằng ánh mắt, phi thường không hữu hảo, mặt mày nghiêm túc, phảng phất âu yếm đồ vật bị người cướp đi một dạng. Bất quá hai người tình chàng ý thiếp, hắn cũng không có biện pháp, lại tăng thêm giang dịch từ đó tác hợp, hai người cũng đã thành công quyết định hôn ước. Chờ ly châu nguy cơ qua đi, liền tùy ý thành hôn. Không. Chú ý lang, ta đã là ngươi vị hôn thê, ngươi đi nơi nào ta liền đi nơi nào, chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau. Phiền như hoa trên mặt lộ ra vẻ kiên định. Ta sẽ bảo hộ ngươi, một đời một thế. Mười ngón đan sen, phiền như hoa nhẹ nhàng tựa ở Cố Hằng trong ngực, tựa hồ ở trong mắt nàng, chỉ có Cố Hằng tồn tại. Những người khác đều là không khí một dạng. Cố Hằng tiểu tử này trước kia cùng một khối như đầu gỗ, trong lòng chỉ có tu luyện cùng báo thù, chỗ nào hiểu cái gì tình ý liên tục, nhưng là hiện tại thế mà khai khiếu, sắt thép ngạnh hán đều biến thành quấn chỉ hồng nhu. Lộ Nham trông thấy một màn này, không khỏi cảm thán nói ra. Lộ Nham, ngươi là hâm mộ vẫn là ghen ghét? Lúc trước chúng ta gặp đến ảnh sát lâu tam đại kim bài sát thủ truy sát thời điểm bất đắc dĩ đi Hỏa Vân Thành mua ngựa, nếu như phái ngươi đi mà nói có lẽ đứng ở phiền như hoa tiểu thư người bên cạnh liền là ngươi. Ôn Hồng Ngọc cũng nhìn một chút hai người một cái, tiếp lấy đối Lộ Nham nói ra. Thôi đi, Nàng là Hỏa Vân thành chủ Thiên Kim Trung ương Hoàng Triều quan lại nhân gia, ta là Đại Ly quốc Dư Nhiệt, như nước với lửa, nếu như là ta, không chừng sẽ làm ra cái gì đổ máu sự tình đến, nơi nào có tâm tư nói chuyện yêu đương. Lộ Nham lắc lắc đầu, cũng không có bất luận cái gì bình phán ý tứ, chỉ là đang kể rõ một việc thực. Có lẽ, đây chính là hai người bọn họ duyên phận tối tăm bên trong cũng đã chú định, bây giờ phiền kính thoát ly Trung ương Hoàng Triều, gia nhập ly tôn Cố Hằng có thể ôm mỹ nhân về, làm huyên đệ đương nhiên đánh đáy lòng cao hứng dùm cho hắn. Bất quá ta nhìn phiền kính tựa hồ không cao hứng. Mạnh Thường mở miệng nói ra. Cha vợ nhìn con rể kiếp trước mối thù kiếp này oán. Hắn nuôi nhiều năm như vậy hòn ngọc quý trên tay, hiện tại bị người cướp đi, làm sao có thể cao hứng lên. Lương Hóa Cát xếu xếu nói. Phiền kính có thể có một cái như vậy con rể, đó là không biết đã tu luyện mấy đời phúc phận còn có cái gì bất mãn. Đinh Vân Kiệt nói ra. Cái kia gọi là anh ninh nữ tử thực sự là hoang tộc người. Không phải Hạo Nhiên kiếm tông Nhiếp Hàn Sương. Đột nhiên, Lộ Nham ánh mắt quét về phía nơi xa, rơi vào anh ninh trên người. Ai? Nhiếp Hàn Sương lúc trước vì cứu Giang Dịch đã chết, cái này anh ninh chẳng qua là cùng Nhiếp Hàn Sương dáng dấp tương tự thôi, nàng là hoang tộc người trên người có đồ đằng truyền thuyết bên trong cửu vĩ hồ đồ đằng thần biến lục trọng cảnh giới, thực lực so với chúng ta mấy cái đều còn muốn lợi hại. Ôn Hồng Ngọc thở dài một hơi. Mấy người bọn hắn, lúc trước cùng Giang Dịch cùng đi Tây Xuyên tham gia tông môn đại hội thời điểm, là gặp qua Nhiếp Hàn Sương. Nhiếp Hàn Sương chết ở trong tay Lâm Phong Chi, bọn họ cũng đã biết. Bất quá bọn họ nhìn thấy anh ninh thời điểm bản năng coi là Nhiếp Hàn Sương không có chết, nhưng là không nghĩ tới, lại không phải cùng một người, chỉ là dáng dấp cực kỳ tương tự thôi. Thế gian lại có như thế tương tự hai người, cơ hồ giống nhau như đúc, nếu như không phải Giang Dịch tự mình mở miệng, ta đều tưởng rằng là Nhiếp Hàn Sương sống lại. Nàng một cái hoang tộc nữ tử đi tới Ly Châu, là một kiện cực kỳ phiền phức sự tình. Giang Dịch đưa nàng từ đại hoang bên trong mang đi ra, là muốn thay thế Nhiếp Hàn Sương sao? Có lẽ là Giang Dịch đối Nhiếp Hàn Sương hổ thẹn. Mấy người bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau phàn đàm. Đúng lúc này, Giang Dịch cùng Lan Nhược Phi đi tới. Mấy người các ngươi ở trong này nói thầm cái gì đâu? Lan Nhược Phi nhìn một chút, khẽ cười nói. Mấy người bọn hắn chỉ sợ là trông thấy kẻ khác đẹp đẽ tình yêu, hâm mộ đây. À, có đúng không? Giang Dịch thần sắc hơi động. Các ngươi tất nhiên như thế hâm mộ. Vậy ta liền đến làm Nguyệt Lão, giúp các ngươi chọn rể. Lộ Nhâm, ta nhìn Lưu Thành An nữ nhi Lưu Ngọc Đình ôn nhu nhàn thục, có tri thức hiểu lễ nghĩa, rất thích hợp ngươi, thế nào, có hay không hứng thú? Trên thực tế, vừa mới mấy người nói chuyện với nhau, một chữ không lọt đều bị hắn nghe vào lỗ tai, hắn niệm lực tu thành dương thực cảnh giới cao thâm bậc nào, cơ hồ sự tình gì đều không có khả năng giấu riêng được hắn, bất quá hắn cũng không có điểm phá. Lộ Nham đại ca, ngươi dài chúng ta mấy tuổi, tốt như vậy sự tình đương nhiên là ngươi tới trước, chỉ cần ngươi gật đầu, Giang Dịch khẳng định giúp ngươi hoàn thành. Cái kia Lưu Thành An, làm người không sai, đối Đại Ly quốc còn có trung tâm, chỉ cần Giang Dịch mở miệng tuyệt đối không có vấn đề. Lộ Nham ở Như Dương Vương phủ thời điểm đều không có hảo hảo nhìn qua nhân gia nữ nhi một dạng, dạng này cũng quá qua loa, nếu không chúng ta lại đi Ly Kinh Thành cẩn thận nhìn một lần. Ôn Hồng Ngọc, Mạnh Thường, Đinh Vân Kiệt, Lương Hóa Cát, Trác Ngọc đám người, không chút do dự mà ở sau lưng chọc đao, đơn giản không có người tính. Trong khoảnh khắc, Lộ Nham liền bị mọi người đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, lộ một cái vai mặt hoa. Như cha mẹ chết, hung ác ánh mắt ở đám người trên người từng cái lóe qua. Các ngươi nhớ kỹ cho ta. Tức khắc tiếng cười một mảnh. Phen này đùa giỡn, bầu không khí hòa hợp, huyên để ở giữa tình nghĩa, lộ rõ trên mặt. Những người khác coi như muốn tham gia tiến đến, chỉ sợ cũng không hóa tan vào. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người liền ra chi huyện, hướng Nam Nham trấn phương hướng mà đi. Hoang tộc cùng Trung ương Hoàng Triều ở giữa đại chiến, hết sức căng thẳng. Hoang tộc thắng, liền có thể nhất cử đem Ly Châu đoạt lấy, thanh thế nổi lên, cùng Trung ương Hoàng Triều hình thành thế chân vạc cục diện. Trung ương Hoàng Triều thắng, thì là có thể đem hoang tộc một lần nữa chạy về Đại Hoang, trầm trọng mà đả kích hoang tộc lực lượng. Bởi vậy lần này đại chiến cực kỳ trọng yếu, Man Vương tự mình xuất mã ủng hộ hoang tộc đại quân sĩ khí, tất cả binh lực đều hướng Bình Dương thành tụ tập tới. Cho nên hiện tại Phong Ninh Trấn tất cả hoang tộc đại quân đều rút lui, nhưng là Phong Ninh Trấn người cũng trốn thì trốn, gắt gao chỉ có đầy giấy rách nát cùng hoang vu. Hoang tộc Việt áp, lần nữa kích phát Ly Tông tất cả đệ tử nhiệt huyết, sát ý, lại tăng thêm Giang Dịch xuất lính cũng là khí thế bàng bạc, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, lao tới Nam Nham Trấn. Một ngày sau đó, bọn họ là đến Nam Nham Trấn, cố kia đại chiến đêm trước, khẩn trương kiềm chế bầu không khí, ở trong này cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Chúng ta chuẩn bị ở nơi đó phục kích hoang tộc hậu viện đại quân. Đến Nam Nham Trấn, Nhạc Nghiêm mở miệng hỏi. Nếu là phục kích cái kia khẳng định muốn tìm một cái dễ dàng ẩn tàng con đường nhỏ hẹp, hoang tộc đại quân đường phải đi qua. Giang Dịch ánh mắt lấp lóe, mở miệng nói ra. Ta lần này từ cái kia hoàng kho chiếm được hơn vạn thanh trung ương hoàng triều thần công viện chế tạo phù nỏ, khẳng định có thể dành cho hoang tộc đại quân trầm trọng một kích thu hoạch kỳ hiệu. Hắn trong lòng tự hỏi, cái này Nam Nham Trấn có cái gì địa phương thích hợp phục kích, đã muốn dễ dàng ẩn tàng, lại muốn tầm mắt khoáng đạt, có thể thôi động phù nỏ tiến hành bắn giết. Trước đó vừa tới Nam Nham Trấn thời điểm, hắn và Chu Thanh Sa xuất lính đại quân ngược lại là phục kích qua một lần hoang tộc đại quân, bất quá nơi đó quá nhỏ, căn bản giấu không được Ly Tông nhiều người như vậy, hơn nữa cũng bất lợi cho đại quy mô phục kích. Mà lần này chiến đấu ít thì mấy vạn người, nhiều thì mười mấy vạn người, không phải nói đùa, ở lựa chọn phục kích chi địa sự tình bên trên qua loa không được, nhất định phải thận trọng, nếu không không những chặn giết không được hoang tộc đại quân, ngược lại còn sẽ bồi lên vô số người tính mệnh. Chỉ cần chọn xong địa phương, vậy liền có thể làm ít công to. Bất quá dạng này địa phương, ở nơi này Nam Nham Trấn tựa hồ không nhiều, trong lúc nhất thời Giang Dịch cũng không có một cái chuẩn xác lựa chọn. Hơn vạn phù nỏ. Đám người nghe được Giang Dịch mà nói, tức khắc giật nảy cả mình, hít vào một ngụm khí lạnh. Công tử không bằng đi sư tốc quan. Đúng lúc này Thôi Chí Hà đột nhiên đứng ra, mở miệng nói ra. Cái này sư tốc quan là Nam Dương thành ngày đầu tiên hiểm, cũng là cách trở hoang tộc tiến vào Ly Châu trọng yếu bình chướng. Lúc trước Đại Ly Quốc thời điểm, chỉ cần bảo vệ tốt cái này sư cốc quan, hoang tộc liền không có khả năng xuất hiện ở Ly Châu. Sư cốc quan. Giang Dịch lẩm bẩm cái địa danh này, tựa hồ nghe nói qua cái này, sư cốc quan là Đại Ly Quốc liền xây dựng lên trọng yếu quân sự trận địa, dùng để chặn đánh hoang tộc đại quân lợi khí. Có biên trấn cổ họng, Nam Dương bảo hộ, danh xưng. Giang Dịch, ta cũng đồng ý ở nơi này sư tốc quan phục kích hoang tộc đại quân, một vạn trung ương hoàng triều thần công viện chế tạo phù nỏ, tăng thêm sư tốc quan có lợi địa thế, coi như hoang tộc điều động lại nhiều đại quân đến đây cũng đừng hòng vượt qua. Lan Nhược Phi cũng mở miệng nói ra cho rằng sư tốc quan là tốt nhất phục kích chi địa. Những người khác cũng riêng phần mình suy tư một phen, cũng cảm thấy sư tốc quan không sai, tức khắc nhao nhao phụ họa nói. Tốt, tất nhiên như thế, vậy chúng ta liền đi sư tốc quan. Giang Dịch giải quyết dứt khoát. Trong khoảnh khắc, Ly Tông đệ tử liền hướng lấy sư tốc quan mà đi. Một đường đi qua, phàm là đụng phải hoang tộc chiến sĩ, nhao nhao đều bị tru sát, diệt khẩu. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 656. Bình Dương chi chiến. Bình Dương thành nằm ở Ly Châu Trung Bộ, địa thế 10 phần bằng phẳng, cơ hồ một cái có thể nhìn tới đầu. Nơi này đất đai phì nhiêu, sản vật phong phú, nhân khẩu rất nhiều, cơ hồ tính được là Ly Châu giàu có nhất địa phương, nhưng là giờ phút này, lại nghênh đón to lớn nguy cơ, hoang tộc cũng đã công kích đến nơi này, binh lâm thành hạ. toàn bộ Bình Dương thành hoàn toàn đại loạn, vô số người hoảng sợ không chịu nổi một ngày, một cỗ chiến tranh sát phạt khí tức trùng thiên mà lên. Ô ô ô! Bên trong thiên địa đột nhiên vang lên trầm thấp tiếng kèn, từng cơn sóng liên tiếp kéo dài không thôi, là hoang tộc đại quân bắt đầu phát động tiến công, phô thiên cách địa, hướng về Bình Dương thành giết tới, nguyên một đám như là hồng thủy mãnh thú đồng dạng, hung ác vô cùng. Ở nơi này vô tận hoang tộc đại quân, có một tôn vĩ ngạn thân ảnh, người này trung niên bộ dáng, người mặc da thú, da rẻ cổ đồng, cái kia da thú đường vân thưa thớt, tựa như áo giáp đồng dạng, uy phong lấm lấm. Vô số hoang tộc người ánh mắt đều rơi vào người này trên người, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt cùng vẻ sùng bái. Người này chính là hoang tộc kẻ thống trị, vĩ đại man vương. Hắn nhìn qua Bình Dương thành, hai mắt bên trong bắn đi ra hai đạo quang mang, tựa hồ có thể xuyên thủng không khí, vượt qua vạn trượng xa, đem cái kia tường thành phía trên tất cả thu hết vào mắt. Phụ vương, chỉ là một tòa Bình Dương thành, không đáng để lo, căn bản không cần ngươi xuất thủ, ta rất nhanh liền có thể đem hắn cầm xuống đến. Man vương sau lưng đi theo vô số hoang tộc cường giả, trong đó bao quát tứ đại tế ti, Đông Hoang, Nam Trạch, Tây Lâm, Bắc Mạc tứ đại vương tộc tộc trưởng, tế ti thú khôi, cùng rất nhiều cổ man, cổ vu cảnh giới cường giả. Trong đó một cái thanh niên nam tử lời thề son sắt nói ra. Cái này thanh niên nam tử gọi là An Lâm, cũng là man vương một cái nhi tử. Cái kia đại ly quốc thái tử Giang Dịch hành tung điều tra được sao? Man vương nhìn cũng không nhìn An Lâm vương tử một cái, đột nhiên mở miệng hỏi. Nửa tháng trước đó, hắn đột nhiên ở Ly Kinh Thành xuất hiện, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, thế mà giết chết uy võ hầu, tiếp lấy lại rời đi Ly Kinh Thành, không biết kết cuộc ra sao. Cái kia uy võ hầu cũng đã mở ra linh đài, siêu phàm nhập thánh, tu luyện đạt tới võ thánh cảnh giới, trong tay lại nắm giữ thần thông đại đế dung luyện thiên hạ thần binh rèn đúc đi ra biên giới thạch bi trung phẩm linh khí, thế mà bị Giang Dịch giết chết. Nhìn đến kẻ này mất đi nhật nguyệt thần đỉnh sau đó, cũng không có liền như vậy suy sụp xuống, ngược lại biến càng thêm địa đỉnh múc, thế mà có thể giết chết uy võ hầu. Uy võ hầu tỏa chấn Ly Châu hơn 10 năm, lấy kim trung cháo thể bất diệt thần công uy chấn thiên hạ, không nghĩ đến cuối cùng không có chết ở chúng ta hoang tộc trong tay, ngược lại bị Giang Dịch giết chết, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Giang Dịch kẻ này xem như đại ly quốc thái tử, cùng trung ương hoàng triều có thù không đội trời chung, hắn giết chết uy võ hầu có thể nói là giúp chúng ta một đại ăn. Hừ, Ô Lạp vương tử là ở trong tay hắn, chúng ta hoang tộc không có khả năng buông tha hắn. Những cái này hoang tộc cường giả nhao nhao mở miệng nói ra. Chu Thanh Sa mặc dù cực lực phong tỏa uy võ hầu tử vong tin tức, nhưng là trên đời không có không lọt gió tường, cuối cùng tin tức vẫn là truyền đưa ra ngoài, ở toàn bộ Ly Châu đưa tới sóng to gió lớn. Người nào cũng không có nghĩ đến uy chấn giang hồ, không ai bì nổi uy võ hầu, dĩ nhiên chết rồi, hơn nữa còn là bị đại ly quốc thái tử Giang Dịch giết chết. Cái này tin tức thật sự là quá mức chấn kinh, đến mức rất nhiều người đều không tin, coi như tin tưởng, cũng cho rằng Giang Dịch sở dĩ có thể giết chết uy võ hầu, nhất định là dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn. Dù sao uy võ hầu cũng đã tu thành võ thánh, khí vận nồng đậm được không cách nào tưởng tượng, không phải dễ dàng như vậy tử vong. Hủy diệt bốn huyện tế đàn người, có hay không mặt mày? Man Vương lần nữa hỏi. Còn không có. Người này hủy tế đàn sau đó, cấp tốc rời đi, một chút dấu vết đều không có lưu lại, phi thường cẩn thận, ta hoài nghi là trung ương hoàng triều bí ẩn cao thủ. Một tôn cổ man mở miệng hồi đáp. Không cần tra xét, ta cũng đã biết là ai phá hủy tế đàn. Đúng lúc này, tứ đại tế ti bên trong thánh ngôn đại tế ti đột nhiên mở miệng nói chuyện. Cái này thánh ngôn đại tế ti là một cái nữ tử. Nhìn qua 30 tuổi tả hữu, người mặc một thân bạch sắc quần lụa mỏng, lộ ra mảng lớn da tuyết trắng, dung nhan tinh xảo, tướng mạo tuyệt mỹ, phong vận vẫn còn. Ở nàng thân thể, những cái kia bại lộ đi ra địa phương, có rất nhiều hắc sắc hình xăm tồn tại, đều là một chút phủ bí đồ án kiện, hàm chứa cao thâm áo nghĩa. Nhưng là chung quanh những cái kia hoang tộc người, ai cũng không dám có một chút ý nghĩ xấu, ngược lại là cung cung kính kính, phảng phất đối đãi thần linh một dạng. Cái này Thánh Ngôn Đại Tế Ti, số tuổi chân chính trên thực tế cũng đã 70 mấy tuổi, nhưng lại phục dụng chú nhan đan thanh xuân mãi mãi, bởi vậy nhìn qua không có mảy may già nua cảm giác. Lời này vừa ra, tất cả mọi người tức khắc đem ánh mắt rơi vào trên người hắn, lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái kia phá hủy 4 huyện tế đàn người, cùng giết chết Uy Võ Hầu người, là cùng một người. Thánh Ngôn Đại Tế Ti ngón tay ghép thành nhặt hoa, hai mắt nở rộ quang, lời nói ra kinh người. Cái gì? Ngươi nói là Giang Dịch. 4 huyện tế đàn là bị hắn phá hủy. Vong Linh Đại Tế Ti mãnh kinh. Làm sao có thể? Kẻ này giết chết Uy Võ Hầu đã là xưa nay chưa thấy sự tình. Làm sao có thể có thực lực này phá hủy 4 huyện tế đàn đây? Cái kia 4 huyện tế đàn thế nhưng là chút xuống vô số thời gian và tâm huyết, lấy đại lượng thần thiết đúc kim loại mà thành, coi như là một tôn võ thánh đều dung chuyển không được, hắn có bản sự này phá hủy. Người này từ lúc Đại Ly Quốc diệt vong thời điểm, liền đáng chết, nhưng lại bị Mộng Hồn Tông chủ Mộng Thiên thu cứu, xoán cải sinh tử. Về sau Trung ương Hoàng Triều diệt Mộng Hồn Tông, hắn cơ duyên xảo hợp phía dưới, lấy được Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, vận mệnh mới bởi vậy cải biến, mặc dù hiện tại hắn mất đi Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, nhưng là chỉ là thoát khỏi Thượng Cổ Thánh Vương Hy Quân cờ thân phận, võ niệm đồng tu, vẫn như cũ không đơn giản, hắn tất nhiên có thể giết Uy Võ Hầu, tự nhiên cũng có thực lực này phá hủy tế đàn. Trung kết Đại Tế Ti mở miệng nói ra. Bất quá hắn mất đi Nhật Nguyệt Thần Đỉnh đến hiện tại, cũng mới mấy tháng thời gian, thế mà liền trưởng thành đến tình trạng này, thật sự là đáng sợ, khẳng định mặt khác có kỳ ngộ. Người này là tương lai thiên hạ biến đổi một cái gì số, coi như là ta Thánh Ngôn thuật cũng suy tính không đến hắn bí mật. Thánh Ngôn Đại Tế Ti lắc lắc đầu buông xuống ngón tay. Hừ. Chờ chúng ta hoang tộc triệt để chiếm cứ Ly Châu, coi như hắn là cái gì gì số, đều là một con đường chết. An Lâm Vương tử hừ lạnh nói. Phụ vương, mời cho phép ta xuất chiến chiếm lấy Bình Dương Thành. Lưu Thiên Cổ cũng đã đi tới Ly Châu, hôm nay một trận chiến, không thể tránh được, liền để cho ta đi chiếu cố hắn, kế đô đại quân giao cho ngươi chỉ huy. Vù. Nói xong, Man Vương liền bay lên, đạp không hướng về Bình Dương Thành mà đi. An Lâm Vương tử sắc mặt tức khắc biến một mảnh âm trầm. Kế Đô Vương tử lập tức liền đứng dậy, sau đó bắt đầu chỉ huy đại quân tiến công Bình Dương Thành. Giết! Giết! Giết! Một cỗ kịch liệt tiếng la giết, trùng thiên mà lên truyền khắp bát phương. Những cái kia hoang tộc đại quân từng cái đều có hổ lang dũng tốc độ như gió. So nhanh nhất liệt báo đều nhanh hơn mấy phần, trong nháy mắt liền đi tới Bình Dương Thành ngàn trượng. Giết! Cơ hồ đúng lúc này, Bình Dương Thành phía trên lập tức toát ra vô số thân ảnh, mỗi cái binh sĩ trong tay đều dẫn theo Trung ương Hoàng Triều Thần Công Viện chế tạo ra phù nỏ, nhắm ngay hoang tộc đại quân liền là một trận cuồng xạ. Sưu sưu sưu! Vô số nổ tiến, ngắn nhỏ, nhanh chóng, sắc bén. Nháy mắt hóa thành đầy trời mưa tên, hướng về hoang tộc đại quân bao phủ tới. Trong khoảnh khắc, vô số hoang tộc người trung tiến ngã xuống đất, bị ngay tại chỗ bắn giết, phát ra từng đợt thê lương kêu thảm. Phù này nỏ, uy lực cực lớn, tựa hồ bị niệm tu đại năng một lần nữa ra trì qua, coi như là thần biến cửu trọng cảnh giới cao thủ thế mà đều có thể làm bị thương, không thể tưởng tượng nổi. Một phen bắn giết, hoang tộc tổn thất thảm trọng, ít nhất lưu lại 5.000, 6.000 cỗ thi thể. Nhưng là hoang tộc đại quân cũng không có vì vậy mà thối lui, vẫn như cũ điên cuồng hét lên che già mang mọc, uy danh cuồn cuộn, khí động sơn hà. Đúng lúc này, lại là một đợt càng thêm dày đặc nổ tiến bắn giết xuống tới, ý đồ ngăn cản được hoang tộc đại quân tiến công. Hừ! Nhưng là đúng lúc này, một đạo quát lạnh đột nhiên từ không trung truyền lại xuống tới. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, tiếp theo liền thấy tất cả nổ tiến đột nhiên toàn bộ nổ tung, hóa thành tro bụi. Vô số Trung ương Hoàng Triều nổ tiến tay thất khiếu đổ máu, ngã trên mặt đất, khí tuyệt thân vong. Một cái quát lạnh, phảng phất hàm chứa kinh khủng lực lượng, nghe ngóng người hẳn phải chết. Lập tức, một đạo vĩ ngạn thân ảnh đạp không mà đi, từ đằng xa một bước đạp đến, giáng lâm đến Bình Dương thành trước đó, bàn tay lớn vồ một cái. Ông ông ông! Trong khoảnh khắc, chu vi mấy vạn trượng bên trong không khí đều bị một cái rút sạch, phát sinh nghiêm trọng vặn vẹo, tựa hồ bị một chảo này sinh sinh phá toái. Những cái kia trung ương hoàng triều binh sĩ tức khắc hoảng sợ kêu to lên, có một loại ngạt thở cảm giác. Loại này lực lượng, giống như thượng thiên giáng lâm xuống tới lửa giận, đơn giản vĩ ngạn vô cùng, thần thánh mà không thể kháng cự. Man Vương! Đúng lúc này, Bình Dương thành bên trong truyền lại ra một đạo thanh âm, tiếp lấy không khí vì đó yên tĩnh, tất cả vặn vẹo lực lượng một cái biến bình tĩnh lại, gió bình sóng lặng, tan thành mây khói. Một đạo thân ảnh từ trong hư không bước ra, rơi vào Man Vương trước người nơi không xa. Lưu Thiên Cổ. Man Vương ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm người này nhìn xem xét một lát, sau đó nói ra. Kình Thiên Đại Đế không có tới sao? Thế mà chỉ phái ngươi, chẳng lẽ hắn coi là ngươi một người liền có thể ngăn cản được bản vương? Hắn đứng chắp tay, một cỗ cường đại khí thế tự nhiên sinh ra, phong vân biến sắc, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều lấy hắn làm trung tâm, xoay tròn. Thánh thượng một ngày trăm công ngàn việc, có cái khác chuyện trọng yếu xử lý, hoang tộc xâm lấn Ly Châu, đảo hành nghịch thi. Vi phạm thiên đạo tất nhiên sẽ không thành công, cho nên ta một người là đủ. Lưu Thiên Cổ hai tay một phần, tất cả sóng gió lần nữa bình ổn lại, trên mặt mỉm cười, mặt mũi hiền lành, phi thường hòa ái, dễ thân. Bất quá có thể làm thượng thiên sư đường chủ, trở thành Kình Thiên Đại Đế tay trái tay phải, làm sao có thể là người lương thiện đây? Cái kia cười cất giấu đao, cất giấu giết người không thấy máu tàn khốc. Các ngươi quân thần hai người, từ trước đến nay như hình với bóng, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi lời. Man Vương ánh mắt lấp lóe, mở miệng nói ra. Lưu Thiên Cổ lần nữa cười cười, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, lòng dạ sâu thẳm, làm cho người suy nghĩ không thấu. Thánh thượng có chí lớn, viết lên hoàng cực kinh thế thư, khai sáng thịnh thế, đây là một hạng công tích vĩ đại, phàm là ngăn cản người đều không có kết cục tốt. Man Vương, ta khuyên ngươi chính là không muốn chấp mê bất ngộ, bằng không thì hoang tộc liền muốn bị mất trong tay ngươi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 657. Man Hoang Đại Đạo Thể. Bình Dương thành thiên hạ hai đại tuyệt thế cường giả chạm mặt, đứng lơ lửng trên không. Lẫn nhau rằng co. Mà trận chiến dưới mặt đất tranh cũng không có vì vậy mà bình ổn lại. Hoang tộc đại quân ở kế đô vương tử chỉ huy phía dưới, có đầu không sởi thô tiến công Bình Dương thành. Tứ đại tế ti, các đại vương tộc cường giả cũng nhao nhao gia nhập chiến đấu. Mà trung ương hoàng triều, rất nhiều võ thánh, tuyệt tiên đại năng cũng theo lấy Lưu Thiên Cổ giáng lâm đến Ly Châu. Bất quá chỉ huy đại quân là Khâm Sai đại thần Chu Thanh Sa. Khoáng thế đại chiến, liền như vậy kéo lên màn mở đầu, toàn bộ Bình Dương thành, đâu đâu cũng có khói lửa, liên miên mấy ngàn dặm. Không quá ba ngày trước đó, Chu Thanh Sa đã đem Bình Dương thành bách tính toàn bộ chuyển di, bằng không thì ở hoang tộc gót sắt phía dưới, khẳng định đều muốn nhận tai họa, tử thương vô số. Hơn nữa hoang tộc giết người hiến tế, thu hoạch được thần lực quán trú. Nếu như không đem người rời đi mà nói, đối với triều đình tới nói cũng phi thường bất lợi. Dạng này chiến đấu cuộc diện, như cuồn cuộn hồng lưu, tuyệt đối không phải một tôn võ thánh, hoặc là một tôn dược tiên đại năng có thể tả hữu, cần phối hợp đại quân tiến hành công kích. Nếu như một tôn võ thánh nhảy dựng lên, khoe khoang, chỉ sợ vài phút liền bị giết chết, băm thành thịt vụn. Tuyệt tiên đại năng càng là không dám đơn thương độc mã chiến đấu, bằng không thì niệm lực đều thi triển không ra, liền chết không có chỗ chôn. Hơn trăm vạn người chiến tranh, biết bao hùng vĩ, bằng vào cỗ kia khí thế, liền có thể đem người dọa chết tươi, tuyệt thần né tránh. Chu Thanh Sa một bên chỉ huy đại quân, một bên nhìn về phía thiên không. Đại tiểu thư, không cần lo lắng, Lưu Thiên Cổ dĩ nhiên đến Ly Châu. vậy liền không có vấn đề. Chu Trọng cái này lão quản gia đứng ở Chu Thanh Sa sau lưng, mở miệng nói ra. Lần này trở lại Uyên Châu, Tổng đốc đại nhân chủ tập đại lượng tài nguyên để cho ta mang đến giao cho ngươi, để ngươi nhiều hơn cẩn thận, lấy an toàn làm trọng. Chu Thanh Sa gật gật đầu. Làm phiền trọng thúc vì ta chạy chuyến này, có những cái này tài nguyên, ta liền có thể cô đọng thần binh, nhất cử tu luyện tới tam tinh cổ thần, thần binh biến. Hừ. Kình Thiên Đại Đế đó là si tâm vọng tưởng, ý đồ thu thập thiên hạ võ học, xâm tận nhất quốc chi lực, viết lên hoàng cực kinh thế thư thành lập một cái hoàng quyền trí thượng quốc độ. Chuyện này coi như là thần thông đại đế đều không dám làm, hắn lại dám làm. Trung ương hoàng triều thịnh cực mà suy, liền muốn hủy ở trong tay hắn. Cái này thiên hạ cuối cùng còn là muốn trở lại hoang tộc trong tay, nhân tộc loại này thấp kém đê tiện chủng tộc, làm sao xứng làm thiên hạ chi chủ. Man Vương hừ lạnh nói, toàn thân lộ ra cao quý, siêu việt. Đây là lời lẽ sai trái, hoang tộc thời đại cũng đã đi qua, trở thành lịch sử. Hôm nay thiên hạ sinh linh đều là lấy người vì tôn, trí giả vô song, chỉ dựa vào dũng mãnh tất không lâu dài. Lại không nói cái này trung ương đại lục, cái kia vô tận hải vực bên ngoài còn có một cái toàn bộ tân thế giới, nơi đó thập đại đạo môn cỡ nào cường thịnh. Đều là lấy người vì tôn, đây là xu thế tất yếu, hoang tộc cái gọi là cao quý, bất quá là một cái cười nhạo. Lưu Thiên Cổ Phong khinh vân đạm nói ra, có một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Ha ha, tất nhiên như thế, vậy chúng ta liền so tài xem hư thực. Nhìn xem những năm này ngươi đi theo Kình Thiên Đại Đế, đến cùng có cái gì tiến bộ. Man Vương trong mắt đột nhiên lộ ra ngập trời sát cơ, cũng không cùng Lưu Thiên Cổ nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Lưu Thiên Cổ là vượt tiên đại năng, hắn cho dù có trăm miệng, cũng biện bất quá. Hơn nữa, chính hắn cũng không thiện trường những cái này cong cong từng đạo cùng người biện luận, không bằng xuất thủ giết người tới trực tiếp. Người nào thực lực mạnh, người nào quyền đầu cứng, liền có thể xưng bá thiên hạ, duy ngã độc tôn, đây là thiên cổ không thay đổi đạo lý. Oanh! Hắn thân thể lói lên, đột nhiên biến mất, tựa hồ phá toái hư không mà đi. Kế tiếp sát na, liền xuất hiện ở Lưu Thiên Cổ trước người, bàn tay lớn vồ một cái, linh lực cuồng quét, Lưu Thiên Cổ thân thể tức khắc nổ tung. Lần này có thể nói là lôi đình vạn quân, kinh thiên động địa, thay đổi trong nháy mắt, cơ hồ không có người có thể thấy rõ Man Vương thân ảnh, bởi vì đây là siêu phàm nhập thánh đệ tứ trọng thủ đoạn, tiềm uyên xúc địa, đem xa xôi tự ly co lại thành lòng người, một bước mà tới, so bất luận cái gì cao thâm võ học đều muốn thần kỳ, nồng đậm, không có người có thể ngăn cản lại. Lưu Thiên Cổ thân thể không có động đậy một cái, liền bị sinh sinh vồ nát ra. Nhưng là Man Vương trên mặt lại không có chút nào vui mừng, ngược lại lộ ra ngưng trọng. Cái này thân thể nổ tung, đột nhiên trở thành một đoàn nguyên khí, cũng thật mộng ảo, giống như hải thị thần lâu đồng dạng, biến hóa ra đủ loại khí tượng, lam thiên, mây trắng, quỳnh lâu, cung điện. Hải thần huyến tượng thuật. Hắn trong miệng, lập tức phun ra mấy chữ này. Nguyên lai hắn đánh chúng không phải Lưu Thiên Cổ nguyên hồn, mà là Lưu Thiên Cổ thi triển ra đến một môn thuật pháp, gọi là hải thần huyễn tượng thuật. Môn này thuật pháp, phi thường cao thâm, có thể vô thanh vô tức ở giữa bố trí ra huyễn tượng hình thể, giống như hải thị thần lâu, cũng thật mộng ảo, giấu giếm hành tích, mê hoặc địch nhân, tùy ý biến hóa. Lưu Thiên Cổ, không nghĩ đến ngươi thế mà đem môn này hải thần huyễn tượng thuật tu luyện đến cao thâm như vậy cấp độ, thậm chí ngay cả ta đều có thể mê hoặc. Man Vương ánh mắt lăng lệ, khắp nơi liếc nhìn, ý đồ điều tra ra Lưu Thiên Cổ vị trí. Nhưng là Lưu Thiên Cổ lúc này không biết đi nơi nào, một chút dấu vết, một chút khí tức đều không có lưu lại, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Soạt. Đúng lúc này, Man Vương sau lưng đột nhiên có một đạo kiếm quang từ địa ngục vượt thần ở giữa xếp ra, mang theo ngàn vạn lăng lệ rít lên, hướng về hắn sau lưng đâm tới. Man Vương, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi bế quan tu luyện, ta cũng đang bế quan, đã ngươi tự tìm cách chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Một đạo huyễn ảnh như ruột mị đồng dạng đột nhiên xuất hiện, cư nhiên là Lưu Thiên Cẩu nguyên hồn, phát ra kinh khủng thanh âm. Xoẹt. Một kiếm này thật sâu đâm vào Man Vương sau lưng, xuyên thấu mà qua, nhưng là vừa gì là thế mà không có một giọt máu tươi chảy ra. Cái gì? Đây là... Lưu Thiên Cổ trông thấy một màn này, giật nảy cả mình. Chỉ thấy Man Vương toàn thân thế mà ngọa nguậy lên, như nước chảy đồng dạng, mỗi một phiến kinh lạc, mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một khối xương cốt đều phát sinh dị biến, tựa hồ không còn là huyết nhục, mà là vô số nhỏ bé tinh thể cấu thành. Những cái này tinh thể, hình dáng rõ ràng, vô cùng sáng chói, lóa mắt. Hơn nữa, mỗi một khối tinh thể tựa hồ cũng khắc ấn vô số thâm ảo hoa văn, từ đó phản chiếu ra đồ đằng hình thể, hoặc rắn, hoặc sói, hoặc chim, hoặc cá. Cái kia phi kiếm đâm thủng Man Vương sau lưng, tức khắc vô số tinh thể nhấp nhô, hình thành một cỗ cường đại lực lượng rào sát, tạch tạch tạch, chuôi này phi kiếm tức khắc vỡ vụn. Mỗi một khỏa tinh thể tựa hồ đều biến thành một đầu ăn thịt người quái thú, đem phi kiếm hoàn toàn thôn phệ xuống dưới. Chuôi này phi kiếm thế nhưng là hạ phẩm linh khí, liền dạng này bị nuốt lấy, ngay cả cặn cũng không còn, một màn này thật sự là kinh thế hãi tục, khó có thể tin. Man hoang đại đạo thể. Lưu Thiên Cổ sắc mặt đại biến, tức khắc mất đi trấn định, kêu lên sợ hãi. Ngươi thế mà tu thành Man hoang đại đạo thể môn này tuyệt thi thần công. Chẳng lẽ ngươi cũng đã đột phá đến siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân? Siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân, tu luyện đến cảnh giới này, liền có thể biết được nhục thân bí mật, khai phá bí tàng, nhục thân bất tử không diệt, tay cụt tái sinh, mổ bụng không dấu vết. Còn không có, bất quá ta lần này bế quan, xác thực tu thành Man hoang đại đạo thể, nửa chân đạp đến vào siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân cảnh giới, cũng chênh lệch không xa. Man Vương xoay người lại, đấm ra một quyền, tư không tức khắc ầm ầm nổ mạnh, giống như sét đánh, sinh ra ra vô số nếp uốn triệt để biến thiên. Ông ông ông! Lưu Thiên Cổ tức khắc liền cảm giác được bốn phía hư không bị một quyền này triệt để phong tỏa, ngưng tụ trở thành một tòa lồng giam, tiến hành hung mãnh công kích, muốn đem hắn nguyên hồn một cách đánh nổ. Vô lượng hư không đại thủ ấm. Lưu Thiên Cổ biết rõ giờ phút này nguy cơ, không chút do dự, lập tức triển khai mãnh liệt phản kích, hai tay bắt ấm, thuần dương chi lực tức khắc như hỏa sơn bộc phát, trùng thiên mà lên. Trong một chớp mắt, một tôn to lớn thủ ấm tức khắc xuất hiện, từ trong hư không hung hăng chấn áp xuống tới, thiên địa khuấy động, phá diệt vạn cổ. Tư không đại thủ ấm. Cho vặt, phá cho ta. Man Vương vận chuyển Man hoang đại đạo thể triệt để phát uy, từng khỏa tinh thể tựa hồ sắp xếp gây dựng lại, thân thể đứng thẳng tầng tầng cất cao, biến vô cùng cao lớn. Vô cùng uy mãnh, đem thiên địa rút ngắn đến lòng người ở giữa, thuấn di cho đến tức khắc một quyền oanh kích ở cái kia, tư không đại thủ ấm, khổng lồ linh lực cọ rửa mà ra. 3. Cái kia, tư không đại thủ ấm tức khắc nổ tung đến, biến mất không thấy gì nữa. Phốc. Lưu Thiên Cổ tức khắc phun ra một ngụm máu tươi, ở không trung lùi lại vài ngàn trượng, bất quá hắn là nguyên hồn xuất khiếu, phun ra không phải huyết, mà là nguyên hồn tinh hoa. Tâm niệm hư không, không nhiễm bụi bặm. Hắn tức khắc vận chuyển niệm lực, câu thông minh minh dù thần hư vô, khiến cho nguyên hồn phát ra thánh khiết quang mang, đem xâm lấn đến nguyên hồn bên trong linh lực hóa giải, sạch sẽ không chút bẩn, không nhiễm bụi bặm. Tu tiên nhất trọng, thuần dương chi cảnh. Đệ nhị trọng, nguyên hồn xuất khiếu. Đệ tam trọng, tá thi hoàn dương. Đệ tứ trọng, tâm niệm hư không. Lưu Thiên Cổ cũng đã tu luyện đạt tới dụ tiên đệ tứ trọng, tâm niệm hư không. Đế vương ánh sáng, huyền thiên vô cực trấn áp thương không, phá sát nhiệt chứng. Hắn đem Man Vương lực lượng hóa giải sau đó, tức khắc ngưng thần tụ khí, lần nữa kết ấm quanh thân nhấc lên từng đợt cương phong kịch liệt chấn động, đồng thời càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng thế mà diễn biến thành một đầu chân long gào thét thiên địa. Lại là một môn thần công phát huy ra, gọi là vô cực chân long phá. Cái này môn thần công thanh thế to lớn, khí thế kinh người, tựa hồ so cái kia, hư không đại thủ ấm đều còn muốn lợi hại hơn nhiều. Cái kia chân long khẽ động, bay lượn thiên địa, quét qua phía dưới, Bình Dương thành trăm dặm bên ngoài một tòa đỉnh núi tức khắc nổ tung đến, bị nháy mắt san thành bình địa. Coi như là vô cực chân long phá, cũng không làm gì được ta. Năm đó ta cũng đã nói, chỉ cần ta đem man hoang đại đạo thể tu thành, liền sẽ vô địch thiên hạ. Không cần nói là ngươi, coi như là Kình Thiên Đại Đế tự mình đến đây, bản vương cũng giết không tha. Man vương nhìn xem đầu này chân long ở trước mặt trùng kích tới, nhàn nhã dạo chơi, không lùi mà tiến tới, phát ra hồng trung đại lữ đồng dạng thanh âm, vang vọng đất trời. Ở cái kia chân long công kích đến hắn trước người thời điểm, hắn đột nhiên há miệng hút vào, thế mà một ngụm đem đầu này chân long nuốt xuống, tiếp lấy trên người hắn vô số nhỏ bé tinh thể chuyển động trăm ngàn lần vận chuyển, lập tức đem cái kia đầu chân long lực lượng toàn bộ hóa giải thôn phệ chôn vùi. Hắn tức khắc sải bước, hướng về Lưu Thiên Cổ đi qua, sát cơ thật sâu, vô địch thiên hạ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 658. Hoàng cực kinh thế thư. Hoang tộc Man Vương cũng đã tu thành cái thế vô địch thần công, Man Hoang đại đạo thể, chỉ nửa bước bước vào siêu phàm nhập thánh đệ ngũ trọng, bất diệt chi thân. Mà Lưu Thiên Cổ là dược tiên đệ tứ trọng, tâm niệm hư không cường giả, nhưng là tựa hồ cũng không phải Man Vương đối thủ, bỗng chốc bị kích thương, liền muốn gặp đến Man Vương đánh giết. Man Vương, ngươi thật lớn lá gan. Đúng lúc này bên trong thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng trách mắng, gió nổi mây phun thiên địa biến sắc, chấn động đến tất cả mọi người lỗ tai ông ông tác hưởng như sấm sét giữa trời quang. Tựa như là thượng thiên phát ra gầm thép, lại như đế vương trách mắng thần tử đồng dạng, hoảng sợ thiên uy, không thể khinh nhờn. Thánh thượng đến. Đột nhiên, một đám người ảnh từ đằng xa bay tới, há miệng liền phát ra giống như tuyên đọc trên thánh chỉ dụ thanh âm, lập tức đem tất cả thanh âm chấn đè ép xuống. Cơ hồ là tất cả mọi người đều lập tức đình chỉ chiến đấu, đem ánh mắt nhìn hướng lên thiên không phía trên. Chu Thanh Sa cùng một đám võ thánh, tuyệt tiên đại năng, nhao nhao quỳ xuống lạy, phát ra to thanh âm. Cung nghênh thánh thượng. Cùng lúc đó, những cái kia quan viên, tướng lính, binh sĩ, cũng quỳ xuống cùng nhau hô to. Cung nghênh thánh thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn năm. Trong một chớp mắt to lớn thanh âm đem trên trời mây đen đều thổi mở, lộ ra tươi đẹp ánh nắng, một cỗ thiên uy chợt giáng lâm xuống tới. Khiến cho những cái kia hoang tộc đại quân nhao nhao lui lại, sắc mặt đại biến. Chỉ thấy đám người kia ảnh có nam có nữ, nữ xinh đẹp như hoa, người mặc nữ quan phục, thổi sáo, cổ sắt, tấu nhạc khí, nam thì là oai hùng bất phàm, người mặc khôi giáp, tay cầm tinh kỳ, chậm rãi đến. Ở trong đám người này, có một chiếc xe liễn bị chín đầu dao long lôi kéo, ngự không mà đi. Cái này chín đầu dao long, nhan sắc không đồng nhất. Có hắc thủy vương xà, có thôn thiên cử mãng, có lam huyết bay cầu, có dung nham hỏa giao, có biển sâu lớn ly. Toàn diện đều là thượng cổ xà loại dị chủng, nhưng là trải qua ngàn năm thuế biến trở thành giao long một loại, có thể ly địa phi không có thể so với võ thánh cường giả, lực lượng cực mạnh, nhưng là bây giờ lại bị thuần phục cho người ta kéo xe đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cái này chín đầu giao long, khí trắng uy vũ. Lôi kéo một cỗ to lớn xe vua ở trong thiên không đằng vân bay lượn đi lại vững vàng, chậm chạp uy nghiêm, người người đều cảm thấy một cỗ to lớn cảm giác áp bách. Xe kia liễn tựa hồ ngồi một cái vĩ ngạn thân ảnh, người mặc kim sắc long bào thản nhiên bất động, giống như thiên đế giáng lâm tuần du sơn hà, vạn chúng thần phục. Tham kiến thánh thượng. Ngay cả Lưu Thiên Cổ cũng lập tức cung thân thể lễ. Kình Thiên Đại Đế. Không nghĩ đến nhiều năm không gặp, ngươi trở thành trung ương hoàng triều chi chủ, cũng ra thích khoe khoang, tô son chát phấn uy nghiêm, thật sự là lòe người, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Man Vương dừng lại bước chân, sắc mặt biến hóa, lập tức ánh mắt xuyên thấu qua xe kia liễn, rơi ở trên bóng người kia cười lạnh mà nói. Xe kia liễn chính là trung ương hoàng triều chi chủ. Hoàng phủ Kình Thiên đại đế, thế mà tự mình giáng lâm đến Ly Châu. Man Vương, lập tức quỳ xuống thần phục với Trung ương Hoàng triều, chấm có thể mở một mặt lưới, tha cho ngươi một mạng. Kình Thiên đại đế không nhúc nhích, đột nhiên mở miệng nói ra, tràn ngập vô cùng vô tận bá khí. Kình Thiên đại đế, ngươi quá khoa trương, ngươi thật sự cho rằng cái này thiên hạ là ngươi Hoàng phủ thị. Trung ương Hoàng triều lúc đầu đi qua thần thông đại đế chăm lo quản lý, còn có thể cường thịnh ngàn năm, nhưng là bởi vì ngươi dã tâm, liền muốn suy sụt, sụt đổ. Man Vương sắc mặt không thay đổi, lạnh lùng nói ra. Ta đã sớm biết rõ các ngươi quân thần hai người, như hình với bóng, Lưu Thiên Cổ dĩ nhiên đến Ly Châu, ngươi không có lý do gì không đến, dù sao trước đó ngươi thành lập triều đình chinh phạt đại quân huyết y quân đoàn. Khắp nơi hủy tông diệt môn, bất quá là tiểu đả tiểu nháo, hiện tại đến thời khắc mấu chốt, Trung ương Hoàng triều nếu như ở Ly Châu thất bại, sợ rằng sẽ xem như cười nhạo trở thành thiên hạ người trò cười, ngươi dã tâm cũng sẽ triệt để ngâm nước nóng. Tất nhiên biết rõ, ngươi còn dám như thế làm càn, chấm hôm nay liền đem ngươi tru sát, huyết tẩy đại hoang. Kình Thiên đại đế nhàn nhạt nói ra, cái kia chín đầu giao long tức khắc nhe răng trợn mắt, lộ ra hung tàn ánh mắt, tựa hồ muốn đem Man Vương xé nát. Ha ha! Man Vương nghe được lời này đột nhiên phá lên cười. Hoàng phủ Kình Thiên, năm đó ngươi còn giết không được bản vương, bây giờ bản vương tu thành man hoang đại đạo thể, càng là đứng ở thế bất bại, đã ngươi đi tới Ly Châu, vậy cũng đừng nghĩ trở về, đem tính mệnh lưu lại. Trong lúc nói chuyện, Man Vương quay đầu, phát ra rủa dị thanh âm. Hồng Vô Cực, Pháp Lão, Hoàng phủ Kình Thiên đã tới, các ngươi còn không hiện thân, cùng ta cùng một chỗ vây giết hắn, còn đợi lúc nào? Hừ! Lời này vừa ra, thì có một đạo hừ lạnh vang lên, tiếp lấy trong hư không, đi ra một cái trung niên nam nhân, hắn người mặc tử sắc phục bào, không giận mà uy tản mát ra một cỗ cường đại khí thế. Người này chính là Vạn Tượng Tông chủ, bây giờ Vạn Tông Minh Minh chủ, Hồng Vô Cực. Cùng lúc đó, tà giáo Pháp Lão cũng xuất hiện, hắn thân thể bao phủ ở một kiện rồng thùng thình hắc bào, nhìn không rõ tướng mạo, tựa hồ trên mặt không thịt, chỉ còn lại một cỗ hài cốt, tản mát ra một cỗ tà ác mà cường đại khí tức. Kình Thiên đại đế, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hai người rơi xuống cự ly Kình Thiên đại đế nơi không xa địa phương, lẫn nhau thành sừng thú, ánh mắt nhìn chằm chằm Kình Thiên đại đế. Không có hảo ý. Không tốt, Hồng Vô Cực cùng tà giáo Pháp Lão đều tới, ba người này là sớm có dự mưu thông đồng một mạch, dẫn Thánh Thượng đi tới Ly Châu, sau đó tiến hành vây công. Chu Thanh Sa trông thấy một màn này, sắc mặt đại biến, tuyệt đối không nghĩ tới, lần này hoang tộc đại quân tiến công Ly Châu, thế mà ẩn giấu đi như thế to lớn âm mưu dự kế. Man Vương, Hồng Vô Cực, tà giáo Pháp Lão, ba người này đều đã làm hôm nay phía dưới uy danh hiển hách tuyệt đỉnh phong thủ, hùng bá một phương, không gì sánh kịp. Hiện tại tam đại tuyệt đỉnh phong thủ tụ tập, vây công Kình Thiên đại đế, tình huống phi thường không ổn. Không chỉ có là Chu Thanh Sa, rất nhiều người nhìn thấy một màn này đều là giật nảy cả mình, kinh hãi liên tục. Nhưng là Kình Thiên đại đế tựa hồ đã sớm dự liệu được tất cả những thứ này, trên mặt ung dung không vội, không có mảy may hoang mang, hắn ánh mắt ở ba người trên người nhìn lướt qua, tức khắc mở miệng nói ra. Nguyên lai là ba người các ngươi, thế mà cấu kết cùng một chỗ, muốn vây giết chấm. Các ngươi coi là dựa vào ba người lực lượng, như vậy thì có thể đối phó chấm. Chấm chính là chân mệnh thiên tử, thủ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương. Sắp mở ra một cái trước đó chưa từng có thịnh thế, há là các ngươi ba cái tiểu lâu la có thể ngăn cản được. Hoàng phủ Kình Thiên, ta biết rõ ngươi cũng đã tu thành siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân cấp độ, phi thường lợi hại, nhưng là chúng ta ba cái, giết ngươi là đủ. Hồng Vô Cực nghe được lời này, hơi hơi động dung, trên mặt lộ ra đến nồng đậm sát cơ. Hoàng phủ Kình Thiên, ngươi lại còn nói chúng ta là tiểu lâu la, thật sự là không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, hôm nay ngươi muốn vì này bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Tà giáo Pháp Lão âm trầm nở nụ cười, vô cùng thê lương, làm cho người cảm giác được toàn thân một cỗ thấu xương băng hàn. Không cần nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, đánh giết Hoàng Phủ Kình Thiên. Man Vương trực tiếp giận giống lên. Chỉ cần giết Hoàng Phủ Kình Thiên, Trung ương Hoàng Triều tất vong. Giết! Trong một chớp mắt, tam đại cao thủ, riêng phần mình thi triển thần công, triển khai bén nhọn nhất thủ đoạn, hướng về xe kia liến đánh giết tới, cuồng mãng khí thế, lập tức đem xe liến chung quanh nam nữ bức bách được liên tục lui lại, sợ mất mật. Thánh thượng coi chừng. Lưu Thiên Cổ vội vàng nhắc nhở, tức khắc há mồm phun một cái, một tòa đại đỉnh lập tức bay đi ra. Tòa này đại đỉnh cả người xích hồng, trên đó quấn vòng quanh rất nhiều hỏa diễm đồ hình, sinh ra ra nồng đậm lửa ánh sáng, xuất hiện ở giữa thiên địa, nhiệt độ liền bắt đầu kéo lên, tựa hồ hàm chứa kinh thiên vĩ địa thần lực, lăng không chấn động. Ầm vang. To lớn nhiệt lượng cùng đánh nổ lực lượng bỗng nhiên hướng về bốn phía đẩy tản ra đến. Thiên địa chấn động. Đây là đại ly quốc chấn quốc khí, ly hỏa vương đỉnh. Man Vương trông thấy tòa này đại đỉnh, sắc mặt biến hóa, bất quá cũng không có mảy may sợ hãi. Hắn đại quyền một nắm, vô biên linh lực đánh lấy đà xoáy, liên tiếp oanh sát ra mấy chục quyền, lập tức liền đem cái này ly hỏa vương đỉnh chấn áp chi lực đánh tan ra. Hướng về phía trước rất gần. Cái này ly hỏa vương đỉnh cũng đã tế luyện đến trung phẩm linh khí đỉnh phong, chỉ kém một bước, liền là thượng phẩm linh khí, bất quá còn ngăn không được chúng ta ba người. Hồng Vô Cực trong lúc nói chuyện, lập tức tế ra vạn tượng thần quyền, đấm ra một quyền, tức khắc diễn hóa ra ngàn vạn khí tượng, quyền pháp thần diệu, cao thâm mạc chắc. Phá cho ta. Cái kia tà giáo pháp lão cũng vận chuyển linh lực, năm ngón tay khẽ nhích, đưa tay một chưởng, hướng về phía trước đập. Ông ông ông! Tức khắc tòa này, ly hỏa vương đỉnh, xoay tròn, ở tam đại cường giả tuyệt đỉnh vây công phía dưới, tất cả lực lượng đều bị rào sát vỡ nát, sụp đổ tan rã, phát ra to lớn tiếng vang. Đột nhiên, Man Vương một bước rào bước tiến lên, đột nhiên đến cái này, ly hỏa vương đỉnh trước đó, lại là đấm ra một quyền, càng thêm uy mãnh vô địch. Ầm, tòa này, ly hỏa vương đỉnh lập tức liền bị hắn một quyền đánh bay ra ngoài. Hoàng Phủ Kình Thiên, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi, hết lần này tới lần khác xông tới, cái này ly châu liền là ngươi nơi táng thân. Quân tử không đứng ở nguy tường phía dưới, Hoàng Phủ Kình Thiên đạo lý này ngươi cũng không hiểu sao. Ngươi không nên đi tới ly châu. Nếu như ngươi ngốc ở kinh đô, chúng ta bắt ngươi căn bản không có biện pháp, đáng tiếc ngươi quá tự tin thế mà đích thân tới ly châu, đó là tự tìm tử lộ. Ba người từ khác nhau phương hướng, mặt ngậm sát cơ, mang theo phá diệt thương không khí thế, công kích Kình Thiên đại đế. Cái kia chín đầu giao long tựa hồ cảm nhận được địch nhân cường đại, trong miệng phát ra trận trận tiếng gào thét, toàn thân run rẩy, căn bản phát không ra bất luận cái gì lực phản kích. Ba người các ngươi làm càn, dám liên thủ công kích chấm, cái kia chấm liền để các ngươi biết rõ, chấm uy nghiêm, không cho phép gây hấn. Đúng lúc này, Kình Thiên đại đế từ cái kia trên chỗ ngồi đứng dậy, một cỗ thiên uy lập tức quét ngang ra, tựa hồ là ẩn núp đã lâu thái cổ cự thú, thình lình xuất thí. Trong tay hắn xuất hiện một bản sách, ném đi phía dưới, bản này sách tức khắc liền từ xe kia liến bên trong bay ra, từ phía trên chiếu rọi ra vài cái chữ to. Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Bản này sách, thế mà liền là Kình Thiên Đại Đế viết lên Hoàng Cực Kinh Thế Thư, một cái bay đi ra, sau đó lật ra, tức khắc một cỗ sử thi đồng dạng rộng lớn văn minh hiện ra, kinh khủng lực lượng từ phía trên chảy xuôi mà ra, hướng về ba người trùng kích đi qua. Tam đại tuyệt đỉnh phong thủ dĩ nhiên cùng nhau thổ huyết lui lại. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 659. Sát nhân đoạt quan. Kình Thiên đại đế đích thân tới Ly Châu tế ra Hoàng Cực Kinh Thế Thư đối kháng tam đại tuyệt đỉnh phong thủ. Bất quá cái này Hoàng Cực Kinh Thế Thư còn không có chữ tác hoàn thành, mặc dù có thiên uy, nhưng là cũng không có khả năng đem một tôn siêu phàm nhập thánh để tứ trọng tiềm uyên xúc địa cường giả đánh giết. Hơn nữa Man Vương, Hồng Vô Cực, Tà Giáo Pháp Lão ba người này thế gian nghe tiếng, lần này vì vây giết Kình Thiên Đại Đế tuyệt đối không phải tâm huyết dâng lên, lâm thời vì đó, mà là mưu đồ hồi lâu, sớm có dự mưu. Có lẽ, Hoang tộc, Tà Giáo, Vạn Tông Minh đồng thời đối Ly Châu khởi xướng công kích, chính là vì hung áp bức Trung ương Hoàng Triều, dẫn dụ Kình Thiên Đại Đế tự mình giáng lâm. Chỉ cần đem Kình Thiên Đại Đế giết chết, cái kia Trung ương Hoàng Triều liền sẽ thịnh cực mà suy, hướng đi diệt vong. Trong một chớp mắt, Tam Đại Tuyệt Đỉnh Phong Thủ liền đối Kình Thiên Đại Đế cùng Lưu Thiên Tổ cách này quân thần hai người, phát động hung mãnh công kích toàn bộ Bình Dương thành trên không, đao quang kiếm ảnh, gió nổi mây phun ầm vang không dứt. Mà trên mặt đất, tiếng trống rung trời kèn lệnh huyết dài, hoang tộc cũng không có dừng lại, vẫn ở chỗ cũ đánh chiếm Bình Dương thành. Cùng lúc đó, Tây Xuyên, Ly Lạc Thành, Hỏa Vân Thành các vùng cũng bạo phát kịch liệt chiến tranh. Chiến hỏa triệt để thiêu đốt toàn bộ Ly Châu. Nam Nham Trấn, Giang Dịch xuất lính Ly Tông đệ tử đi nhanh một ngày, rốt cuộc đi tới Sư Tốc Quan. Cái này Sư Tốc Quan, dãy núi liên miên, địa thế hiểm yếu, Ly Giang Thủy cũng chảy xuôi đến nơi này, tạo thành một đảo tự nhiên cách Ly đầu mang. Đây là Nam Dương thành cổ họng cứ điểm, hoang tộc đại quân xâm lấn Ly Châu con đường ít phải qua. Lúc trước Đại Ly Quốc liền hao phí món tiền khổng lồ xây dựng cái này Sư Tốc Quan, phái trọng binh chấn giữ, lấy ngự man hoang, nhưng là bây giờ cảnh còn người mất, điêu lan ngọc thế ứng còn tại, chỉ là chu nhan đổi. Sư Tốc Quan vẫn như cũ như thế, tường thành mang lấy dãy núi, nằm ngang bình phong, núi liền thủy vĩ thủy liên thiên, từ xa nhìn lại cực kỳ hùng vĩ kỳ lạ. Đây chính là Sư Tốc Quan, Nam Dương ngày đầu tiên hiểm. Quả nhiên danh bất hư truyền. Giang Dịch ngóng nhìn Sư Tốc Quan, không nhịn được sợ hãi than nói. Không sai, không sai, chỉ cần chúng ta chiếm cứ cái này Sư Tốc Quan, cầm trong tay phù nỏ, tất nhiên có thể đem hoang tộc đại quân chặn đánh ở Nam Nham Trấn, không cách nào càng lôi trì một bước. Công tử, cái này Sư Tốc Quan bây giờ cũng đã thất thủ, rơi vào hoang tộc trong tay, quan nội đồn trú một vạn đại quân, còn có cổ man, cổ vu cảnh giới cường giả trấn thủ, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, coi như chúng ta xâm tận toàn lực tiến công, chỉ sợ cũng công không xuống. Nhạc Nghiêm nhìn xem Sư Tốc Quan, trên mặt lộ ra ngưng trọng. Lúc này, sắc trời bắt đầu tối, nhưng là cái kia Sư Tốc Quan lại hỏa diễm sáng rực, loáng thoáng có thể nhìn thấy vô số thân ảnh ở trong đó đi lại, lộ ra một cỗ xâm nghiêm chi khí. Cường công nhất định là không được, chỉ có thể dùng trí. Giang Dịch mở miệng nói ra. Giang Dịch, không bằng chúng ta vụng trộm ẩn núp đi vào, đánh thông quan cửa, chỉ cần Ly Tông đệ tử giết vào, chỉ là một vạn hoang tộc đại quân, trong nháy mắt liền có thể diệt đi. Lan Nhược Phi suy tư một phen, mở miệng nói ra. Muốn vô thanh vô tức ẩn núp đi vào, cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình, hoặc là lội thủy, hoặc là leo núi. Phiền kính cẩn thận dò xét một phen, lần nữa nói ra. Đồng dạng loại này nơi hiểm yếu cứ điểm trong nước đều có phòng hộ, gai nhọn lợi nhận, tơ thép lưới sắt, nếu như lội thủy mà nói, dưới nước tình huống không biết. Vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ chết ở trong nước. Nếu như leo núi, cái này nham thạch cực kỳ bóng loáng, dốc đứng cơ hồ không có cái gì đất đặt chân, một khi ngã xuống tới, bất tử cũng phải trọng thương. Tóm lại, cái này Sư Tốc Quan quá mức hiểm yếu, trải qua tỉ mỉ xây dựng, sẽ không cho người thời cơ lợi dụng tùy tiện công phá. Trừ phi là tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để nhị trọng, Ly địa phi không trực tiếp đạp không mà đi, giáng lâm đi qua, nếu không chỉ có thể lực bất tòng tâm. Hiện tại Trung ương Hoàng Triều cùng hoang tộc khẳng định cũng đang Bình Dương thành triển khai đại chiến, hôm nay ban đêm, chúng ta nhất định phải đoạt lấy Sư Tốc Quan, bằng không mà nói, chỉ sợ liền sẽ triệt để bại lộ hành tung, không những chẳng đánh không được hoang tộc đại quân, ngược lại còn sẽ gặp đến trước sau giáp công, hai mặt thù địch, đến lúc đó liền nguy hiểm. Thôi Chí Hà lập tức mở miệng nói ra, bọn họ đi tới nơi này Sư Tốc Quan, liền không có đường lui, nhất định phải đem hắn đoạt lấy xuống mới được. Ta xem lội thủy đơn giản, chỉ cần đem niệm lực thi triển ra, liền có thể điều tra ra khỏi mặt nước phía dưới tình huống, sau đó thôi động phi kiếm, đem tất cả trở ngại toàn diện phá vỡ, dạng này liền không có vấn đề. Không thể. Nếu như vậy làm mà nói, khẳng định sẽ bị hoang tộc phát giác, đến lúc đó liền phiền toái. Vậy liền chỉ có thể lựa chọn leo núi, cái này nham thạch mặc dù dốc đứng một chút, nhưng là dựa vào chúng ta thân thủ trèo leo lên đi hẳn không phải là một việc khó. Đám người ngươi một lời ta một câu, lao nhau, không ngừng mà thương lượng kế sách. Cái này sư tốt quan, phi thường khó giải quyết. Lúc trước hoang tộc đại quân vì đoạt lấy cái này sư cốc quan cũng là bỏ ra giá thật lớn, tử thương vô số, cuối cùng mới đem hắn đoạt lấy xuống. Hiện tại hoang tộc an bài một vạn đại quân trấn giữ ở chỗ này, cũng lại còn có cổ man, cổ vu cường giả, hiển nhiên đối cái này sư cốc quan cũng vô cùng coi trọng. Lội thủy không phải, leo núi không phải, trực tiếp phát động công kích càng thêm không được. Trong lúc nhất thời, đám người thương lượng đến thương lượng, tựa hồ cũng không có chút nào biện pháp. Không cần như thế phiền phức. Đúng lúc này, Giang Dịch ánh mắt lóe lên, đột nhiên mở miệng nói chuyện. Chỉ là một tòa cửa ải, nếu như đều đoạt không xuống, còn thế nào cùng hoang tộc chống lại. Các ngươi ở trong này bảo vệ cẩn thận ta nhục thân, ta niệm lực hiển linh trực tiếp giáng lâm đi qua, triển khai ám sát, đến lúc đó cái kia ải môn mở ra, các ngươi lại chém giết vào. Trong lúc nói chuyện, Giang Dịch liền khoanh chân ngồi thẳng xuống tới thôi động niệm lực, tức khắc niệm lực hiển linh xuất hiện ở không trung. Hắn niệm lực trải qua lửa cháy bừng bừng đốt cháy, lặp đi lặp lại rèn luyện cũng đã đạt tới dương thực cảnh giới. Linh thể độ cao ngưng thực cơ hồ không có chút nào rủ mị cảm giác, cùng nhục thân cũng không sai biệt lắm. Giang Dịch cẩn thận. Lan Nhược Phi nhắc nhở. Giang Dịch gật gật đầu, sau đó vòng quanh túi trữ vật, bỗng nhiên phi không, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về sư tốc quan mà đi. Lúc đầu, lấy hắn thực lực, đánh hạ cái này sư tốc quan cũng không phải một việc khó, trực tiếp thi triển cổ thần chi thân tế ra thần binh tiến hành công kích, đến lúc đó người cản giết người, ma ngăn sát ma, cho dù là kiên cố tường thành cũng không ngăn cản được thần binh công kích. Bất quá hắn chuyến này mục đích không chỉ có là đoạt lấy sư tốc quan, còn muốn dựa vào cái này cửa ải, chặn đánh hoang tộc đại quân, cho nên sư tốc quan khẳng định không thể hủy đi. Một khi hủy đi mà nói, cái kia chặn đánh hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Ta bây giờ tu luyện đến dương thực cảnh giới, lại tăng thêm 6 chuôi đoạt mệnh chi kiếm, cổ man, cổ vu cảnh giới cường giả đều có thể một kích tất sát. Giang Dịch trong mắt, lộ ra từng tia hàn quang. Tối nay vô nguyệt thiên địa một mảnh đen kịt, có cuồng phong gào thét mà qua, nhưng lại không cách nào dung chuyển hắn linh thể mảy may. Nguyệt hắc phong cao, giết người đêm. Hắn vô thanh vô tức ở giữa, liền đi tới sư tốc quan tường thành, nhìn thấy vô số hoang tộc đại quân đứng vững ở phía trên, nhãn quan sáu đường, tai nghe bát phương, phi thường cẩn thận, xâm nghiêm. Không những như thế, ở sư tốc quan chung quanh còn có rất nhiều hoang tộc cao thủ tuần tra, bố trí rất nhiều trạm gác ngầm, một khi có bất luận cái gì phát hiện, liền sẽ lập tức đem tin tức truyền ra ngoài. Cái kia ly giang bên cạnh, vách núi đỉnh chóp, cũng có rất nhiều hoang tộc chiến sĩ cầm trong tay cung tiến lợi khí, một mực trước mặt, cho nên lội thủy cùng leo núi căn bản không làm được, một khi nhảy vào trong nước, liền sẽ gặp đến đáng sợ công kích, chết không có chỗ chôn. Giang Dịch ngừng lại, lơ lửng ở sư tốc quan không trung cùng hắc ám hóa làm một thể, sau đó nhìn xuống đại địa, đem hoang tộc tất cả động tĩnh đều thu hết vào mắt. Như thượng đế chi nhãn, ngưng thực tất cả. Hắn khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, mười ngón lập tức kết ấm, bắt đầu vận chuyển đại mộng tâm kinh, một cỗ kỳ dị lực lượng, cùng gió núi dung hợp cùng một chỗ, thổi qua sơn lâm, thổi qua vách núi, thổi qua mặt sông. Xuân phong hóa vũ, hoa khai hoa lạc, một cỗ ủ rũ đột nhiên tuôn ra chảy lên não, những cái kia ẩn thân ở trong bóng tối hoang tộc người nhao nhao ngã ở trên mặt đất, nằm ngáy o o. Nhưng là lần này nhắm mắt, liền lại cũng không tỉnh lại. Giang Dịch buông xuống hai tay, không có lại nhìn một chút, liền quay người hướng về sư cốc quan phủ xuống đi qua. Cái này sư tốc quan, giống như một cái to lớn sơn trại, ốt xá khắp nơi, nhiều vô số kể. Giang Dịch niệm lực quét qua, lặng yên vô tức ở giữa, liền rơi xuống sư tốc quan chỗ sâu, một tòa to lớn ốt xá trước đó, tiếp lấy thân ảnh lói lên, liền tiến vào trong phòng. Bên trong nhà này, khoanh chân ngồi một cái hoang tộc nam tử trung niên bộ dáng, mặc trên người áo vải, man văn hiển lộ, toàn thân linh lực bao phủ, tựa hồ chính đang tu luyện. Người nào? Đột nhiên, hắn tựa hồ cảm thấy có người tới gần, hai mắt bỗng nhiên mở ra, linh lực khuấy động, bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, hướng về phía trước hung hăng đánh tới. Giết ngươi người! Cơ hồ ngay ở hắn mở mắt nháy mắt, một mảnh mãnh liệt kiếm quang chợt hiện, nháy mắt chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt, thật sâu đâm vào hắn ánh mắt chỗ sâu. Tiếp theo, hắn quanh thân tất cả linh lực xé rách, đầu người bay lên, máu tươi phun tung tóe. Một tôn cổ man, không có chút nào sức phản kháng, liền dạng này bị cắt hạ đầu lâu chết không nhắm mắt. Giang Dịch đem sáu chuôi đoạt mệnh chi kiếm gọi trở về, không dính một giọt máu, sau đó lướt đi ốt xá. Hướng về nơi không xa một chỗ khác ốt xá mà đi. Sư. Nhưng là, ngay ở hắn tới gần tòa này ốt xá thời điểm, không đợi chui vào, đột nhiên từ phòng kia bên trong bắn ra ba chi hắc sắc mũi tên, hướng về hắn linh thể bắn giết mà tới. Vù. Giang Dịch linh thể lói lên tốc độ cực nhanh, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi đến. Đốt, đốt, đốt. Cái này ba chi hắc sắc mũi tên, lập tức bắn vào đối diện mặt tường, tường kia mặt tức khắc toát ra hắc khí, chảy xuống chất lỏng đen, gặp đến nghiêm trọng ăn mòn, xuất hiện mấy cái lỗ lớn. Tiếp theo cái này ba chi hắc tiến lại bay lên, cái kia phát ra, díu dít tiếng kêu, giống như hải nhi khóc la, làm cho người tê cả da đầu. Giang Dịch lập tức phát hiện cái này ba chi hắc tiến mũi tên. Là khô lâu hình dạng thân mũi tên như là xương ngón tay, từ đó bao quanh rất nhiều mặt mũi dữ tợn phượng ảnh, mười phần hung tàn tà ác. Hừ! Thế mà bị phát hiện. Giang Dịch quát lạnh một tiếng, biết rõ đây là hoang tộc vu luyện chế đi ra ngoan độc đồ vật, uy lực kinh người, không thể khinh thường, hắn lập tức thôi động niệm lực, đồ long đao lập tức ở trước người biến ảo mà ra, sau đó bay ra. Hướng về phía cái này ba chi hắc tiễn chém xuống. Xoẹt. Trong đó một chi hắc tiễn lập tức bị chặt đứt.